Cây diệp không ở giữa hoàn toàn sụp đổ. Ban đầu, yêu tộc bất tử thụ giống như một tổ ong khổng lồ, 49 cây diệp không độc lập với nhau, thông qua những mạch lạc, những đường thông nối liền với nhau. Nhưng sau khi cây diệp không chết, tất cả cây cối và các mạch lạc kết nối cũng sụp đổ, tạo thành một mớ hỗn độn khổng lồ của phế tích. Các thông đạo bị đứt gãy, không gian và mọi thứ xung quanh hoàn toàn sụp đổ. Ở đây, mọi thứ chìm sâu dưới lòng đất, giống như hai con kiến đang tìm đường ra giữa lòng đất sâu thẳm. May mắn thay, cả hai con kiến đều tìm được lối thoát. Cố Bạch Thủy cõng thi thể của tiểu nữ tiên đi trong một hành lang hẹp và dài, uốn lượn quanh co. Cuối cùng, hắn cũng tìm đến khu vực trung tâm của cây diệp không. Trước mắt là một không gian tĩnh lặng, tối tăm. Cố Bạch Thủy dừng bước bên vách núi, cúi xuống nhìn dưới chân rồi lại ngậm đầu nhìn lên trên. Hắn thấy hai cây diệp không ở giữa vẫn còn nguyên vẹn, như đang lên xuống, giống như đang đi qua một ranh giới. Hai cây diệp không ở giữa này chôn giấu hai ngôi mộ bất tử của tiên. Phía trên đỉnh cây diệp không, sâu trong khu vực, cắm rễ vào một cây cổ thụ trong vực sâu, với tán cây của nó nâng đỡ một cung điện đen kịt và khổng lồ. Cung điện bị bao phủ bởi những nhánh cây, tạo thành một chiếc lồng chim thần bí. Phía dưới cây diệp không, cuối cùng là một vực sâu hoàn toàn hư ảo, với bờ biển đối diện là một cánh cửa mộ tối tăm dày đặc, sau đó là một ngôi mộ khác của một tiên bất tử. Cố Bạch Thủy lại quay lại nơi này, dừng bước giữa hai ngôi mộ bất tử. Trước đây, hai khu mộ này không hề liên thông với nhau, chỉ vì một trận chiến kịch liệt giữa Thánh Nhân Vương mà không gian yếu ớt giữa chúng bị đánh vỡ. Địa phủ, lão phán quan cùng thi nhân Ngô Thiên cứ ra đời trước và gia đình họ Phong Vương. Họ đã chiến đấu tại đây. Sau đó, Cố Bạch Thủy cũng bị cuốn vào cuộc chiến đó. Trần Tiểu Ngưu trốn dưới Uyên Hải, ngồi cạnh thi thể một lão yêu, hai tay ôm gối, yên tĩnh và trầm mặc rất lâu. Ngày đó, người thân thiết nhất với nàng đã rời đi, đến một nơi rất xa và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Trách nhiệm mà Cố Bạch Thủy phải gánh chịu chính là trong trận chiến khốc liệt với một lão gia Cơ gia, hắn đã liều mạng và vượt qua biên giới mà chiến đấu. Có lẽ dòng Trường Sinh và các đệ tử của Trường Sinh đều đáng phải chết. Nhưng Trần Tiểu Ngư không thể không cảm thấy buồn bã, vì nàng chưa bao giờ thực sự muốn hắn chết. Nàng không nghĩ hắn sẽ chết và đến giờ điều đó vẫn không thay đổi. Đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Trần Tiểu Ngư lặng lẽ đi đến phía sau Cố Bạch Thủy, từ từ thăm dò qua vai hắn. Uyên Hải dưới đó là nơi nàng đã lớn lên, là vùng đất mà nàng thuộc lòng. Nhưng giờ đây, ánh mắt nàng dần dần hạ xuống, bọt nước chậm rãi dập dờn. Trần Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy một sự xa lạ, như thể có điều gì đó không giống trước đây. Ngươi có nghe thấy không? Sau dự một chút, Trần Tiểu Ngư vẫn khẽ chạm vào Cố Bạch Thủy, mơ hồ hỏi, nghe thấy gì? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, lên tiếng đáp lại. Hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì bất thường. Két két, Trần Tiểu Ngư nhéo nhéo má mình. Cố bắt trước âm thanh đó, nàng nghe thấy trong tiếng sóng biển có âm thanh rất rõ ràng. Két két, két két, rung động từng đợt. Cố Bạch Thủy khẽ sửng sốt, nhìn tài lắng nghe. Dù là dùng Trường Sinh ếch thể hay linh lực toàn thân để khuếch đại thính giác, hắn cũng không nghe được thứ âm thanh mà Trần Tiểu Ngư nhắc đến. Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn nàng mấy lần. Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn lại hắn. Ngươi nói thật chứ? Cố Bạch Thủy hơi nghi hoặc. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, rồi cười khúc khích. Không biết nữa, có thể là ta nghe nhầm. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng. Hắn đoán Trần Tiểu Ngư cố ý làm vậy để phân tán sự chú ý của mình, giúp hắn thả lỏng một chút. Nhưng thực ra, hắn cũng không còn quá bận tâm hay căng thẳng như trước. Nếu có thể tìm được lối thoát khỏi tiên mộ bất tử, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, vậy hắn sẽ cùng Trần Tiểu Ngư ẩn mình ở đây, dọn dẹp một góc yên tĩnh bên gốc diệp không, không đi đâu cả. Cứ chờ đến khi cỗ tiên thi kia hủy diệt toàn bộ tinh vực này, rồi gỡ bỏ vỏ cây, bóp chết hai người họ như những tù binh trong lòng bàn tay, không phản kháng, không vùng vẫy. Có gì đáng sợ chứ? Những nạn nhân kia đã ép hắn bước lên một con đường khác. Vậy sao có thể để Cố Bạch Thủy thực sự chết ở đây? Hắn hết lần này tới lần khác không ăn thịt nữ tiên, hết lần này tới lần khác trốn tránh suốt trăm năm. Hắn muốn xem thử người sư phụ đáng kính kia còn có thể làm gì tiếp theo. Ta xuống dưới. Cố Bạch Thủy thu tay lại, nói với Trần Tiểu Ngư một câu. Trần Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, đứng tại chỗ chờ. Nhưng không biết vì sao, nàng lại không muốn đi xuống cùng. Rõ ràng dưới đáy Uyên Hải là tổ địa của yêu tộc, nơi mà nàng thân thuộc nhất, an tâm nhất. Nhưng lúc này nàng lại không thể nhấc chân lên, không muốn bước đi dù chỉ một bước. Cố Bạch Thủy cũng không nghĩ nhiều, liền thả người nhảy xuống, hướng về bờ bên kia của Uyên Hải. Hơi nước hư ảo bốc lên từ mặt biển, sóng chiều dập dềnh, âm thanh vọng bên tai, bàn chân đặt lên đá ngầm. Cố Bạch Thủy trở về nơi mà hắn từng đến. Cách đó không xa chính là mộ phần của tiên côn bất tử. Lần trước hắn đến đây, tiểu sư muội đã vượt lên trước, xông vào trong mộ, mang đi bộ xương rồng tiên côn bất tử. Khi ấy, Cố Bạch Thủy chặn cửa ra vào, không để đám quỷ sai của địa phủ tiến vào. Nhưng rốt cuộc, hắn cũng không thu hoạch được gì. Bên trong ngôi mộ, ngoài một thác nước đổ xuống và biển đen vô tận, chẳng còn gì khác. Lần này hy vọng của Cố Bạch Thủy cũng giống như lần trước, hắn hy vọng có thể tìm được tòa thác nước đó, nơi phiến hắc hải. Hắn nhìn chăm chú vào, trước mặt là âm mộ, ẩn sâu trong bóng tối. Cửa mộ giống như trước, to lớn như màn đêm sập xuống, không thể rõ ràng thấy hình dáng cụ thể. Sư phụ đã dạy hắn xây dựng hai ngôi mộ, tuy cùng là mộ, nhưng phong cách trang trí hoàn toàn khác biệt. Cửa vào âm mộ thần bí và mờ mịt, trong khi mộ dương thì hoàn chỉnh hơn, giống như một cung điện màu đen, ẩn sâu trong những cây ngô đồng. Không biết giữa hai cái này có mối liên hệ gì. Cố Bạch Thủy bước tới gần màn đêm, dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu, không rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn tưởng như thấy một hình dáng mơ hồ. Một cánh cửa mộ khổng lồ. Hắn trầm mặc một lúc, rồi quyết định bước lên, đẩy màn đêm ra. Cửa vẫn mở, lộ ra một khe hở, và hắn bước vào. Bên trong phần mộ là một con đường tinh không cổ lộ dài vô tận. Những tảng đá lơ lửng trong không gian, con đường này kéo dài mãi về phía trước. Cố Bạch Thủy đã đi qua con đường này một lần, giờ quay lại cũng khá bình tĩnh. Hắn tiến tới cuối con đường, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trước mắt hắn là một cảnh tượng hoàn toàn lạ lẫm, mặc dù không hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng là một điều ngoài dự đoán. Hắc thủy thác nước trong không gian đã biến mất, dưới đó là một cái hố sâu đen tối. Nguyên hải không còn sóng, không còn nước, nơi này tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cố Bách Thủy biết mình không thể tiếp tục đi qua Bắc Minh Uyên Hải, không thể thoát khỏi nơi mục nát này. Nhưng lão già kia sao lại để lại một lỗ hổng rõ ràng như vậy? Thân như vậy đều sẽ nghĩ đến yêu tộc và bất tử thụ trong thác nước Uyên Hải. Lẽ nào lão ta đã đoán được? Cố Bạch Thủy nghĩ rằng cuối cùng mình cũng sẽ đến đây. Vậy chỉ đơn giản là như thế sao? Lão nhân kia chỉ muốn cắt đứt con đường này sao? Cố Bạch Thủy đứng tại cuối con đường, nhíu mày. Đối diện với hắn là hình dáng của thác nước hắc thủy đó, dòng nước hắc thủy chảy xuôi vô tận. Nhưng giờ đây, hắc thủy đã biến mất, để lộ ra phía dưới. Ở dưới là một vùng tĩnh mịch, trắng xóa, vô vàn thi thể trắng, dựng thành một thác nước xương. Những bộ hài cốt, đầu lâu, lồng ngực, xương sườn, tứ chi, tất cả đều khảm vào nhau, tạo thành một khối xương khô khổng lồ. Không thể đếm hết được, chúng cuộn lại với nhau, dữ tợn và ám ảnh, làm người ta sợ hãi. Đây chính là một thác nước xương cốt. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta không khỏi giật mình. Hàng nghìn thi thể chất đống trên một thác nước, khảm vào nhau, tay chân cuốn quýt, giống như đang dãy giụa, gào thét, vẻ mặt thống khổ như bị tra tấn. Mặc dù không có âm thanh, nhưng trong không gian xa xăm như thể có những tiếng rên rỉ không dứt. Những thi thể này đều là người, đều thuộc về cùng một tộc. Hầu hết các tu sĩ khi nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi rùng mình, tim lạnh lẽo, cảm giác như bị ám ảnh. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy lại không cảm thấy như vậy. Hắn chỉ nhìn một lúc, xác định một sự việc kỳ lạ. Những thi thể này khảm trên thác nước không có dấu hiệu của linh lực, cũng không có dấu vết tu hành. Nói cách khác, tất cả những thi thể này đều là của những người bình thường, chưa bao giờ tu hành. Chỉ những người bình thường mới có thể bị nước đen quấy nhiễu trong nhiều năm mà thi thể vẫn không mục nát. Vậy, có phải là do sư phó đã làm? Tại sao lại phải đặt những thi thể của người bình thường trong mộ và có ý nghĩa gì? Liệu chỉ đe dọa người thôi sao? Cố Bạch Thủy không thể nghĩ thông suốt, cũng không thèm quan tâm đến những điều kỳ lạ của lão gia hỏa kia. Hắn không tỏ ra bất kỳ biểu cảm gì, chỉ quay người rời đi. Đường đã mất, vậy thì trở về tìm Trần Tiểu Ngư thôi. Két két, không phải tiếng sóng biển, mà là tiếng của Trần Tiểu Ngư đang mắt trước. Nàng vuốt nhẹ lỗ tai, nghiêng đầu qua hai lần, cảm thấy chẳng có gì lạ. Chắc chắn không phải đầu óc mình có vấn đề chứ. Trần Tiểu Ngư cảm thấy hơi buồn bực, rồi nhìn thấy Cố Bạch Thủy đang quay lại từ phía dưới chân Uyên Hải. Nàng vứt bỏ mọi phiền não, chớp mắt hỏi, thế nào rồi, đường đã mất, không đi được? Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhìn có vẻ không quá thất vọng. À, Trần Tiểu Ngư giơ tay lên, định vỗ đầu an ủi Cố Bạch Thủy, nhưng không may bị hắn vô tình đánh hạ tay. Hắc hắc, Trần Tiểu Ngư rút tay lại, cười vô tội, không có gì đáng lo. Nàng đã chờ lâu như vậy, nhìn về phía dưới biển, cảm thấy hơi sợ độ cao. Vậy tiếp theo phải làm sao? Tìm một chỗ. Cố Bạch Thủy ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Tìm chỗ ở sống ổn định vài năm, Trần Tiểu Ngư có chút bất ngờ. Nhưng sau đó ánh mắt nàng sáng lên, nàng chớp mắt, ngọt ngào hỏi. Mấy năm? Cố Bạch Thủy nhún vai. Khoảng 80, 100 năm, nếu như có thể sống đến lúc đó mà nói. Hắn không quên nhắc lại. Nếu như đến lúc đó, tiên thi vẫn chưa hủy diệt Ngây Ngô tinh vực. À, được. Cá con gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Vậy đi thôi, đi. Bầu không khí trong cây diệp không tĩnh lặng trong giây lát. Cả hai vẫn chưa rời đi, không có lời nói, nhưng có một sự ăn ý khiến họ đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh cây, một ngôi mộ khác, sao lại quên đi ngôi mộ này. Hơn nữa, Trần Tiểu Ngư, nàng có thể mở được ngôi mộ trên cây, và ngôi mộ kia thật sự chứa một bộ thi thể bất tử của Phượng Hoàng Đế. Liệu có thể có bất ngờ nào không? Ta có thể mở ra, ta biết. Phía dưới tòa mộ này có thể thông ra một nơi rất xa, thì bên trong mộ có lẽ cũng có thể dẫn đường. Trần Tiểu Ngư phân tích tình huống, Phượng Hoàng vốn rất giỏi trong việc xuyên qua hư không, còn nhanh hơn cả cá. Cố Bạch thì nhíu mày, hắn biết Trần Tiểu Ngư nói đúng. Và còn nữa, Trần Tiểu Ngư tiếp tục, nếu ngươi có được đế thi của bất tử Phượng Hoàng, nói không chừng ngươi có thể mượn thế lực của đế thi để làm việc cho cỗ tiên thi kia. Nàng vừa nói, vừa vung tay nhỏ với vẻ mặt hung ác, dù lùi lại mà làm việc khác, nhưng nếu có một bộ Phượng Hoàng đế thi trong tay, việc phá vỡ không gian bích lụy và rời khỏi đây cũng sẽ không quá khó khăn. Cố Bạch Thủy hỏi, ngươi không sợ sao? Hoàn thành. Trần Tiểu Ngư liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nơi có Uyên Hải rồi nói nghiêm túc, ta giống như sợ nước, nhưng không sợ những gì ở trên. Cá sợ nước? Cố Bạch Thủy không hiểu, chỉ biết cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tiến tới dưới tán cây ngô đồng. Mộ bất tử tiên nằm ở dưới tán cây, có vẻ nghiêm túc, nhìn từ xa giống như một tòa cung điện khổng lồ màu đen hoàn chỉnh. Hai người lách qua những cành cây đen nhánh, tiến vào tán cây rộng lớn, tựa như lồng chim. Trần Tiểu Ngư nhìn đông nhìn tây, quả nhiên không có gì nguy hiểm, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lạ thật, nàng không muốn quay lại Uyên Hải, nhưng khi tới cây ngô đồng này, cảm giác trong lòng lại không có gì mâu thuẫn. Cố Bạch Thủy đi trước vài bước, tiến đến cửa cung điện. Cửa mộ bất tử tiên khác biệt so với các âm mộ khác, vô cùng to lớn và hùng vĩ. Trên cửa có những đường vân cổ xưa, thỉnh thoảng ánh lên sắc kim loại không thể thấy rõ. Cửa chính có một chút rỉ sét, màu sắc lục nhạt, càng làm nổi bật vẻ cổ kính, tang thương. Cũng không biết cửa được làm bằng vật liệu gì, nhưng với thủ bút của lão nhân kia, chắc chắn không phải là thứ tầm thường mà là rất quý giá. Cố Bạch Thủy quen thuộc quy trình, quay đầu liếc mắt ra hiệu cho Trần Tiểu Ngư. Trần Tiểu Ngư rút ra một cây chùy thủ, cắt vào bàn tay, cho một ít máu dính vào đó. Dù sao cũng chỉ thử trước, nàng bỗng có chút sợ đau và hơi keo kiệt, thổi thổi vết thương trên tay rồi ném cây chùy thủ nhiễm máu về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nhận lấy, chỉ có một ít máu, cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng không quan trọng, chỉ cần thử một chút thôi, nếu không mở được cửa thì lại quay về cũng chẳng có vấn đề gì. Lưỡi dao của chùy thủ khảm vào khe cửa, huyết dịch từ tay nàng thấm vào cửa. Một lúc sau, không có động tĩnh gì. Cố Bạch Thủy nhíu mày nhẹ, đưa tay đẩy một chút vào cửa mộ. Cánh cửa không phát ra tiếng động và bị đẩy ra. Sau hàng nghìn năm bụi bặm, cửa mộ bất tử tiên cứ như vậy dễ dàng mở ra, để lộ ra một khe hở hẹp. Ánh sáng u ám xuyên qua khe cửa chiếu vào trong phần mộ, còn sáng rơi trên mặt đất. Không khí trong không gian tĩnh lặng không có một chút bụi bay lên. Đơn giản vậy sao? Cố Bạch Thủy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ bàn tay lạnh buốt trên cánh cửa mộ, nhẹ nhàng dùng sức để đẩy cửa lớn ra. Két két, cánh cửa mở ra, hé mở về hai bên. Cố Bạch Thủy bước vào, tiến vào một ngôi mộ bất tử khác trong tiên mộ. Trần Tiểu Ngư đứng bên ngoài cửa, không xa không gần. Nàng nhìn theo thân ảnh Cố Bạch Thủy bước vào trong, cũng muốn mang theo thi thể nữ tiên và bước theo vào, nhưng khi cửa mộ khép lại, phát ra tiếng vang. Một khoảnh khắc sau, Trần Tiểu Ngư dừng lại ngay tại chỗ. Két két, Trần Tiểu Ngư không tiến vào. Cố Bạch Thủy một mình tiến vào trong đại điện rộng rãi và tĩnh mịch. Hắn đi qua rất nhiều ngôi mộ của các đế, lúc đầu cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng khi đi vào sâu hơn, trong cung điện màu đen đột nhiên xuất hiện sương mù. Sương mù bao phủ, khiến con đường phía trước trở nên mờ mịt khó nhìn rõ. Cố Bạch Thủy thật ra cũng không đi xa, cửa mộ phía sau vẫn còn có thể nhìn thấy. Nhưng hắn dừng lại, ngẩng đầu lên và nhìn thấy một thi thể khổng lồ khó có thể diễn tả bằng lời. Nó to lớn, cao quý, thần thánh và bất tử, với đôi cánh chim vô cùng vĩ đại, thần bí và khủng khiếp, không thể bị coi thường. Thi thể bất tử này, một nửa là của Phượng Hoàng, cứ thế xuất hiện trước mắt Cố Bạch Thủy. Thi thể đó to lớn, che phủ cả bầu trời, nhắm mắt lại như đang say ngủ trong cái chết vĩnh hằng. Có lẽ vì Cố Bạch Thủy mang theo một khí tức tương tự, hắn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái khí tức bất tử của đế. Hắn thậm chí tiếp tục tiến về phía trước vài bước, nhưng ngay lập tức dừng lại giật mình. Sương mù tan đi, và phía trước không xa có một tòa thạch đài bằng phẳng. Trên thạch đài có một chiếc lông vũ lớn màu đen được đặt lên trên, nhưng khi nhìn dưới chiếc lông vũ, Cố Bạch Thủy thấy một thi thể. Thi thể ấy rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nàng đang ngủ say, mãi mãi không tỉnh lại nữa. Gương mặt trắng nõn, làn da thanh tú, khuôn mặt đang say ngủ, như một đạo chấn động vỡ tan vạn cổ thiên lôi dội vào đầu Cố Bạch Thủy. Hắn cảm thấy thân thể mình như bị vặn xoắn, chân tay rã rời, đôi mắt bắt đầu chảy máu đỏ tươi. Toàn thân hắn như bị rút hết xương cốt và linh hồn, chỉ còn lại một cái xác không hồn, trống rỗng, không còn ý thức, Cố Tịch. Đó chính là thi thể của Cố Tịch. Cả đại điện chìm vào im lặng, thiếu nữ thi thể vẫn đang ngủ say. Cố Bạch Thủy ánh mắt mờ đi, một tay ôm chặt ngực, sắc mặt tái nhợt, thở dốc nặng nề. Nhưng ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng vang từ phía sau, két két, giống như từ trong cơn mộng bừng tỉnh. Cố Bạch Thủy đột nhiên bị một cảm giác sợ hãi chưa từng có bao quanh, toàn thân rung lên, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn chợt nhớ lại tiếng két két mà Trần Tiểu Ngư nghe được chính là gì? Đó là tiếng mở cánh cửa, một cánh cửa mà Cố Bạch Thủy vĩnh viễn không thể tìm thấy. Cánh cửa đồng, thế là thân thể và linh hồn của hắn bị một cơn sóng thủy triều khủng khiếp bao trùm. Cố Bạch Thủy quay lại, kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Một cánh cửa đồng từ từ mở ra, ngăn cách hai thế giới. Cố Bạch Thủy đứng bên ngoài cửa, Trần Tiểu Ngư đứng bên trong. Hắn nhìn thấy nàng qua cánh cửa, nàng nhìn thấy hắn từ bên kia. Từ khoảnh khắc cánh cửa mộ biến thành thanh đồng, thế giới bên trong và bên ngoài đã hoàn toàn đảo lộn. Cố Bạch Thủy bị thanh đồng môn ngăn cách, không thể bước vào, còn Trần Tiểu Ngư lại đứng ở bên trong. Nàng dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ khẽ ngậm đầu miễn cưỡng cười với hắn. Nét mặt nàng cong lên, nhưng đôi môi lại run rẩy. Có chuyện gì đó đã xảy ra, Trần Tiểu Ngư có thể cảm nhận được, nhưng nàng không muốn hắn lo lắng, vì thế chỉ giả vờ như không có chuyện gì. Qua đây, giọng Cố Bạch Thủy khô khốc khàn đặc, gần như điên dại. Trần Tiểu Ngư nghe lời, dù bước chân rất nặng nề, nàng vẫn cố gắng tiến về phía trước. Nhưng một bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo như băng, giữ chặt lấy cổ tay nàng, không cho nàng bước tiếp. Tiểu nữ tiên đã chết, đứng bên cạnh Trần Tiểu Ngư. Nàng sóng vai cùng nàng, lặng lẽ nhìn vào trong cửa, rồi khẽ mỉm cười, thanh đồng môn chậm rãi khép lại. Tuyệt vọng ập đến như cơn sóng dữ, Cố Bạch Thủy chỉ có thể đứng ngoài cửa, gắt gao nhìn theo bóng dáng các nàng này một xa dần, xa đến một thế giới khác. Ta nhận thua. Tận sâu trong những ngọn núi xanh thẳm, một đại nhân chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt, chờ rất lâu, rồi đột nhiên bật cười, thần ngồi đối diện cũng cười, khuôn mặt rạng rỡ, như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu. Đồ đệ ngoan, lại nhận thua rồi. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, nên ăn cơm, đừng kén chọn nữa. Thanh đồng môn biến mất, Trần Tiểu Ngư ngơ ngác đứng bên ngoài cửa. Nàng nhìn tiểu nữ tiên vừa buông tay nàng giả, lặng lẽ bước vào trong phần mộ. Cửa mộ khép kín, thật lâu sau, một âm thanh kỳ quái truyền ra, có một thiếu niên quỳ trên mặt đất, từng ngụm, miệng đầy máu tươi. Ầm ầm, trên trời lại có tiếng sét vang lên. Phổ Hóa Thiên Tôn thuận tay nhặt lên một chiếc mũ thoa rách dưới, đắp lên đầu mình. Sau đó thì sao? Hắn lại tiếp tục câu cá. Dù sao chỉ có sét mà không có mưa, trì hoãn cũng chẳng phải việc gì lớn. Bên hồ, người lão đầu nghĩ vậy, tay nhét vào trong áo, giống một người nông dân lão luyện, ánh mắt rơi vào những con sóng lấp loáng trên mặt hồ, tiếp tục chờ cá cắn câu. Sàn sạt, không lâu sau, bên hồ nổi lên làn gió nhẹ, cành cây lay động, gió thổi khiến mặt hồ nhăn nhúm, từng giọt mưa nhỏ rơi xuống, vẩy lên mặt hồ và cả lên chiếc mũ của lão đầu. Phổ Hà Thiên Tôn nhíu mày, ngậm đầu liếc nhìn cái thời tiết khó chịu này. Mưa rơi xuống khiến mặt hồ hỗn loạn, cá càng khó mà cắn câu. Lão đầu một chút bất đắc dĩ, đưa tay thu lại cần câu, sau đó thay đổi chỗ ngồi, thay đổi tư thế, lại vung cần câu ra, tiếp tục câu cá. Quả thực, mưa khiến cá khó cắn câu, nhưng xét cho cùng, cá khó cắn không có nghĩa là không cắn. Nếu như thu cần câu về thì trong hồ cá sẽ hoàn toàn không cắn, xác suất thấp lại càng gần như bằng không. Đó là điều mà một lão câu cá có thâm niên như hắn sẽ hiểu rõ. Phổ Hóa Thiên Tôn khẽ vuốt cằm, híp mắt, tiếp tục chờ đợi cá cắn câu. Đông, là âm thanh của một câu vào nước từ bên trái truyền tới. Phổ Hóa Thiên Tôn yên lặng quay đầu, nhìn thấy bên cạnh không biết từ lúc nào có thêm một đạo nhân mặc thành y, trong tay đạo nhân cũng cầm một cây cần câu, một tay chống cằm, lười biếng câu cá. Gặp quỷ, Phổ Hóa Thiên Tôn thở dài trong lòng, một ngày yên bình đã bị phá hủy một nửa. Cơ gia chủ đang vất vả ở cao nguyên Đào Quáng, Tây Vương Mẫu đi qua Ngây Ngô Tinh Vực rồi chạy đến Minh Hòa rừng rậm, giờ thì trong cấm khu này chỉ còn lại mình Phổ Hóa Thiên Tôn. Hắn chỉ muốn an phận câu cá, những cái người suối quẩy này lại tìm đến. Lão câu cá không nói gì, không đáp lại, chỉ là không cho đạo nhân cơ hội mở miệng. Ngươi nói, âm thanh từ bên tai truyền đến, rõ ràng là đạo nhân không chịu ngồi yên, thong thả hỏi một câu. Ngươi nói, câu cá cái đồ chơi này có cần kỹ xảo và học vấn gì không? Chậc, hỏi dễ chịu quá. Phổ Hóa Thiên Tôn hơi suy nghĩ, rồi quay đầu nghiêm túc nói với Trường Sinh, có một kỹ xảo rất quan trọng. Đạo nhân tin là thật, há miệng liền hỏi, là cái gì? Đừng nói chuyện, câu cá lúc này, đừng nói chuyện. Giáo Hòa lão câu cá nhìn không chớp mắt, không cho Trường Sinh cơ hội mở miệng. Đạo nhân sửng sốt một chút, rồi mỉm cười, quả thật có lý, đúng là rất có lý. Vì vậy, thần quyết định dùng thần thức truyền âm, tiếp tục quấy rầy lão câu cá một nạt. Có nghĩ đến chuyển sang nơi khác câu cá không? Để rõ ràng là muốn đuổi người đi. Phổ Hóa Thiên Tôn cũng đã đoán trước, không biểu lộ cảm xúc, trả lời một câu ngắn gọn. Chỗ nào? Một mảnh biển, cách nơi này một quãng xa. Di Thất Chi Hải. Phổ Hóa Thiên Tôn nghe qua về nơi này, đúng là rất xa. Giống như vùng cao nguyên giữa nát. Người muốn ta đi đến đó sao? Đạo nhân gật đầu, ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Di Thất Chi Hải là nơi thích hợp nhất đối với ngươi. Nơi đó cá nhiều và béo, mấy trăm vạn năm mà vẫn chưa câu hết được. Điều kiện nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng việc câu cá của lão lại không phải chuyện đơn giản. Thần và hai đạo hữu kia khác nhau. Đối với Trường Sinh đại nhân, người không có dục vọng hay cầu mong gì, đã không thiếu thứ gì, và Trường Sinh phủ cũng không có gì đặc biệt. Phổ Hóa Thiên Tôn đã đưa đế binh và lôi linh thế giới cho đạo nhân. Họ đã trao đổi xong, vì thế lão câu cá có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào của thần. Được, nhưng có một số chuyện phải nói rõ ràng. Phổ Hóa Thiên Tôn chậm rãi nghiêng đầu, đưa ra yêu cầu của mình. Đạo nhân mỉm cười hỏi, chuyện gì? Không nói rõ ràng thì không được. Nghe có vẻ như một câu vô nghĩa, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại rất đúng. Tuy nhiên đạo nhân cũng hiểu rằng hiện giờ câu cá lão và hai người kia không giống nhau, thần không dễ bị lừa gạt. Tây Vương Mẫu là một thiên kiêu xuất sắc nhất trong một thời đại, sinh ra trong một tông phái cổ xưa, thầy là những bậc thánh hiền đại năng, con đường tu hành thuận lợi, cho đến khi thành đế. Cơ gia chủ cũng xuất thân từ thế gia cổ xưa, dù có sự khác biệt với Tây Vương Mẫu, nhưng con đường tu hành của hắn cũng không hề trải qua những khó khăn, đau khổ như những tu sĩ tầm thường. Còn Phổ Hóa Thiên Tôn, vị lão nhân này từ một kẻ phàm nhân tu hành trở thành Ngọc Thanh Thiên Chủ, là một người trải qua nhiều gian khổ và thử thách. Mọi sự đều phải thăm dò qua nhiều lần, nếu hôm nay không đưa ra câu trả lời chân thật, câu cá lão rất có thể sẽ bại công. Vì thế đạo nhân vuốt cằm bình thản cười một tiếng, vậy thì ngươi hỏi, ta sẽ trả lời. Vì sao luôn có người cho rằng Trường Sinh làm những việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng? Thực ra, điều này không có lý do gì đáng kể. Phổ Hóa Thiên Tôn ngừng lại một chút, không ngờ đạo nhân lại quyết đoán như vậy. Thần nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi câu đầu tiên của mình. Giữa nát cao nguyên, minh hòa rừng rậm và di thất chi hải, rốt cuộc là những nơi nào? Câu hỏi này không khó, rất nhiều người có thể trả lời. Tuy nhiên, Phổ Hóa Thiên Tôn hỏi là muốn biết, trong mắt Trường Sinh, ba nơi này có ý nghĩa gì? Đạo nhân khẽ rung cây cần câu, từ tố nói, cả ba đều có thể coi là động. Ba cái động, giống như cái hồ trước mắt ngươi vậy. Ao cá nhưng thực ra đã chết, cá bên ngoài không thể vào, cá bên trong không thể ra. Vì thế ta chọn ba nơi, đào ba cái động, chui qua động, thì có thể đi vào các ao cá khác, ngắm cảnh ở đó. Lời của đạo nhân nhẹ nhàng, nhưng lại như một đạo sét vang dội khắp trời, làm lòng Phổ Hóa Thiên Tôn chấn động. Cái khác ao cá, ngươi nói là, ngươi tìm thấy thế giới khác. Tiếng sóng càng thêm dồn dập, càng thêm sâu rộng, vượt qua cảnh giới đế, có thể tạo ra một thế giới trường sinh thần bí. Có thể hiểu như vậy. Đạo nhân mỉm cười, mắt híp lại, nhẹ nhàng nói, cũng phải xem ngươi từ đâu bắt đầu, trên con đường này dừng lại ở đâu. Trong động có rất nhiều ao cá, có những ao cá rất nhỏ, thậm chí không nuôi nổi con cá bột lớn bằng ngón tay. Ở những ao cá nguyên thủy non nớt đó, ngươi cũng có thể thay thế thiên đạo. Ta đã luyện hóa vài con đường ao cá, giữ lại cho mình dùng, cũng là lễ vật để tặng người khác. Cửa thanh đồng, vực sâu mục nát, những nơi thần bí này đều là kết quả của những chuyến du hành của lão nhân. Trong những ngày trước, khi thế giới còn chưa hoàn thiện, thần chính là thiên đạo còn sống. So với điều này, Hoàng Lương bị vứt bỏ thật sự quá nhỏ bé. Nhưng cũng có những ao cá lớn hơn, ta đã tìm thấy, cách đây không lâu. Đạo nhân bổ sung một cách tùy ý, Phổ Hóa Thiên Tôn hỏi, so với chúng ta, nó có lớn hơn không? Trưởng Sinh đáp, lớn. Phải nói là cực kỳ lớn. Ngươi đã đến đó chưa? Về mặt nghiêm ngặt, tôi đã nhìn qua vài lần, nhưng vẫn chưa vào. Vì sao? Lão câu cá cảm thấy khó hiểu. Trường Sinh sao lại chỉ đứng ngoài nhìn mà không vào đó tìm hiểu? Chưa chuẩn bị xong, Trường Sinh nhún vai, vẻ mặt bình thản. Tôi chỉ đứng ngoài cửa nhìn vài lần thôi. Cái ao cá đó quá lớn, quá phức tạp. Nếu tự tiện xông vào, rất dễ gặp phải rắc rối. Cũng giống như khi du lịch, dù sao cũng phải quản lý tốt công việc, chuẩn bị đầy đủ tiền bạc. Lão câu cá hình như đã hiểu ra, lòng càng thêm rung động mạnh mẽ. Đạo nhân trước mắt cũng không chắc chắn. Có lẽ con cá lớn ấy đã đầy ắp. Trường Sinh, rồi, ta hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Câu cá lão hỏi. Ngươi đang nhìn chúng một thế giới phức tạp và đặc sắc hơn, nhưng không chắc có thể nắm bắt được những người ở nơi đó. Những người ở đó mạnh mẽ, chiếm đất làm vua, vì vậy ngươi cần phải về nhà chiêu mộ binh mã, tạo dựng thanh thế lớn, Phổ Hóa Thiên Tôn nói, giọng điệu uyển chuyển. Thân thậm chí có cảm giác trước mặt người đạo nhân này, trong lại thế giới xa xôi kia, hắn không phải là tồn tại cao nhất, không thể dễ dàng làm mây đổi thành mưa. Đại thế giới thần bí bao la, rất có thể đầy dẫy tiên tông. Mỗi siêu nhiên thánh địa tu hành đều có những Trường Sinh như hắn tọa trấn, thậm chí có thể còn cao hơn. Kế hoạch của đại nhân hiện tại không phải đi cướp đoạt mọi thứ, mà là trước tiên chiếm lấy một ngọn núi, đứng vững gót chân. Đương nhiên với người trước mắt mà nói thì như vậy, nhưng với đại thế giới kia thì chưa hẳn là sẽ không có một trận hạo kiếp trong tương lai. Trường Sinh lặng im, có chút suy nghĩ, nghe giống như là lưu manh cướp đất. Lời này không hẳn là sai. Câu cá lão vén tay áo lên, mặt mũi tràn đầy chí khí, nghiêm túc hỏi, lão đại, chúng ta lúc nào giết đi? Đại nhân trợn mắt, người trước kia có phải là lưu manh không? Phổ Hóa Thiên Tôn lại rất khiêm tốn, khoát tay áo. Đều qua rồi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Ai khen ngươi, mưa rơi trên hồ, sóng gợn lăn tăn. Bên bờ đại nhân mở tay áo, đặt cần câu xuống một bên. Thực ra ngươi cũng không sai, ta lần này trở về là định mang một số người đi, đi ra ngoài nhìn một chút. Phổ Hóa Thiên Tôn đoán được ý định của gió, thành tâm đáp, ta nguyện ý. Là một con cá già sống lâu năm, đương nhiên Phổ Hóa Thiên Tôn muốn ra ngoài hồ nước khác, thỉnh thoảng gặp một số loại cá mới. Các thần nhìn ra xa, nhìn thấy phong cảnh từ đỉnh cao nhất, ngửa đầu nhìn những ngọn núi xa xa, trong lòng không khỏi động lòng. Đó có lẽ chính là cái gọi là truy cầu cảnh giới, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, không có mươi. Đạo nhân nói một câu, rồi tắt nhiệt huyết đang dâng lên trong Phổ Hóa Thiên Tôn. Đồ chơi gì vậy? Câu cá lão đầu trừng mắt, trong lòng cũng suýt nữa nhảy lên vì nghe đạo trí tâm, hắn tự hỏi người có đang nói đúng không? Không có ta. Vậy ai? Phổ Hóa Thiên Tôn hỏi. Tây Vương Mẫu, cũng không phải nàng. Câu cá lão nghi ngờ hơn. Ngươi đừng nói cho ta, là cửa ra kia sao? Không đến mức. Đạo nhân lắc đầu rồi nói thẳng vào lòng. Ba người các ngươi đều quá già rồi. Ra ngoài sông sáo là chuyện của người trẻ tuổi. Phổ Hóa Thiên Tôn đá chân ra phía sau, không tiếp tục quan tâm, chỉ liếc nhìn đạo nhân và cong cây cần câu lên. Ngươi trẻ tuổi, mấy đồ đệ của ngươi? Đạo nhân chỉ cười, không trả lời. Nhưng Phổ Hóa Thiên Tôn đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay đầu lại nhìn về phía cấm khu hạch tâm vô tận vực sâu, vô gian địa ngục, tiên cảnh thần quốc. Nơi đây có vô số mộ phần của các đại đế đã phủ bụi suốt vạn năm. Dưới vực sâu, rất nhiều sinh vật kỳ quái đang ngủ say. Người trẻ tuổi, đương nhiên là trường sinh. Người luôn luôn trẻ tuổi, đạo nhân nói ra đáp án, giống như đã biết từ lâu. Thế giới này không thiếu thiên tài, ta cũng có rất nhiều thời gian để chọn lựa thiên tài. Ban đầu ta chỉ nghĩ tụ tập một nhóm thiếu niên có tài năng tốt, rồi sau đó cho họ chết. Thi thể của họ sẽ hòa cùng hồng mao, linh hồn sẽ được khắc ấn dưới trường sinh phù. Như vậy, với sự bảo vệ của trường sinh phù, linh hồn của các thiên kiêu cổ đại sẽ chỉ chìm trong giấc ngủ dài, không thực sự tiêu tan. Ngàn năm trước, linh hồn hòa cùng thân thể hồng mao, không còn phân biệt nữa, và đó là khi nhóm đầu tiên của nửa trường sinh hồng mao thiên tài ra đời. Câu cá lão im lặng, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đây là một kế hoạch dài lâu vĩ đại, chỉ có những tồn tại như trường sinh mới có đủ kiên nhẫn và thời gian để thực hiện. Vì vậy, rất nhiều hồng mao trong cơ thể đều được khắc trường sinh phù bằng vả. Trường sinh phù ẩn giấu linh hồn cũ, giao phó cho trường sinh qua từng năm tháng. Vậy sau đó thì sao? Sau này, ta cảm thấy cách này không công bằng, hiệu quả lại không cao, nên ta muốn tìm một phương pháp tốt hơn. Đạo nhân nói, trong thiên hạ, hồng mao sẽ đi theo người xuyên Việt, chúng làm bạn cùng sinh. Họ sẽ trưởng thành cùng người xuyên Việt. Khi đến lúc trưởng thành, linh hồn cũ sẽ chiếm lấy thân thể hồng mao, phản phệ người xuyên Việt. Hồng mao sẽ kéo thi thể của người xuyên Việt trở lại trong núi, chôn cùng thi thể mới dưới đất, rồi vẽ lại một trường sinh phù mới. Lúc đó, một hồng mao mới sẽ ra đời, chui ra khỏi đất, đi tìm người xuyên Việt mới. Cứ thế, hồng mao dưới đất ngày càng nhiều. Mỗi một bộ hồng mao trong cấm khu đều mang trong mình trường sinh. Những thi thể hồng mao bị chôn dưới đất đều ẩn chứa linh hồn của các thiên kiêu cổ đại. Họ có trường sinh, nhưng lại chưa thực sự có trường sinh, vì chỉ khi họ thực sự phục sinh, từ dưới đất chui ra, đó mới là lúc bắt đầu trường sinh. Phương thức này trường sinh bị thiên đạo kiêng kỵ, nhưng cũng có ưu điểm. Họ sống không lâu, không mắc phải bệnh trường sinh. Phổ Hóa Thiên Tôn buồn bã ngậm đầu. Vậy những mộ đế trên núi đều là để chuẩn bị cho những hồng mao thiên kiêu kia sao? Đạo nhân bình thản trả lời. Nếu có truyền thừa từ các đại đế đời trước, họ sẽ dễ dàng thành đế hơn. Và bước cuối cùng là tìm một tai ếch thích hợp, rồi tu luyện hai bộ công pháp, đi hết con đường trường sinh. Ta hiểu rồi. Phổ Hóa Thiên Tôn đã hiểu đại khái kế hoạch trường sinh này. Trẻ tuổi trường sinh ra ngoài, sông sáo khắp nơi, đạp nát cao nguyên, xâm chiếm rừng Minh Hỏa và biển Di Thất, tạo thành một cái ao cá lớn, cũng chính là ba cái hố nước ở biên giới ao cá. Ngươi muốn chúng ta mở cửa cho ngươi xem sao? Phổ Hóa Thiên Tôn nhíu mày. Có phải quá ức hiếp người không? Đạo nhân chỉ nhẹ nhàng cười, là để trấn thủ, hoàn toàn là tự nguyện, thần biết câu cá lão sẽ đồng ý, và quả thật là vậy. Phổ Hóa Thiên Tôn trầm mặc thật lâu, rồi thở dài. Thần hỏi trường sinh một vấn đề cuối cùng, Cố Bạch Thủy, đồ đệ của ngươi, sự tồn tại của hắn, đối với kế hoạch của ngươi có ý nghĩa gì? Đạo nhân ngẩn ra một chút, rồi bỗng nhiên ngồi lại. Sau một lúc lâu, thần ngẩng đầu lên và nói, thật ra thì hắn không giống ta, trường sinh nhất mạch, không nên coi trọng sinh tử như vậy. Hắn đi qua không hiểu được, biệt ly xa cách, chính là nặng hơn sinh tử. Chỉ cần sống đủ lâu, kiểu gì cũng sẽ gặp lại nhau trong lịch sử. Nhưng khi đã cáo biệt, đó là vĩnh viễn không gặp lại. Phổ Hóa Thiên Tôn như có điều suy nghĩ, thưởng thức ý nghĩa trong lời nói của đạo nhân. Đạo nhân tiếp tục nói, nhưng bằng giọng đơn giản. Ta đang chờ đợi ngày mà tiểu đồ đệ của ta lớn lên, trưởng thành giống như ta. Cái ao cá này cần phải có trường sinh. Phổ Hóa Thiên Tôn không hiểu, vì sao phải cần trường sinh? Đạo nhân lại nhún vai, bỗng nhiên không còn giữ dáng vẻ nghiêm túc. Ra ngoài du hành, cần có người trông coi nhà cửa. Ra ngoài thì phải có hậu cần vững chắc để bảo vệ. Câu cá lão khẽ giật khóe miệng. Với tình hình hiện tại, ngươi không sợ một ngày nào đó tiểu đồ đệ của ngươi sẽ giết ngươi sao? Làm sao lại thế? Đạo nhân ngậm mắt lên và cười. Ta rất mong chờ điều đó. Ngay cả sư phó cũng không dám giết đồ đệ. Vậy thì đồ đệ sẽ có tiền đồ gì? Huống chi, à, cá đã mắc câu. Đạo nhân đột nhiên siết chặt cần câu, kéo mạnh một cái. Một bóng tối khổng lồ từ trong hồ nước phóng lên, che khuất cả bầu trời. Những con cá thanh ngư bao phủ khắp mọi nơi, che kín cả bóng tối và ánh sáng bình minh. Câu cá lão vẫn chưa câu được con cá lớn như vậy. Thần lùi lại một bước và phát hiện toàn bộ hồ thanh ngư đã mất, hoàn toàn sụp đổ và bị hủy trong nháy mắt. Đạo nhân dường như đã dự đoán chút điều này, cười tít mắt. Đồ đệ à, có lẽ sẽ có một ngày như thế, giết ta rồi trở thành ta. Hôm nay mưa lớn, hôm qua cũng mưa lớn, ngày mai chắc vẫn là một trận mưa lớn nữa. Mây đen dày đặc sang kín bầu trời, mưa rơi lất phất, những hàng cây ven đường bị gió quật đến nghiêng ngả. Nước mưa chảy tràn trên đường cái, tạo thành những dòng nước xiết nhỏ len lỏi khắp nơi. Hứa Hạ ngồi bên khung cửa sổ, hai tay chống má, lặng lẽ nhìn bóng người vội vã chạy qua màn mưa. Nàng chậm rãi nghiêng đầu, cằm tựa lên mu bàn tay, khẽ thở dài. Chuyện gì thế này? Cớ sao trời lại mưa dai dẳng đến vậy? Lẽ nào lão thiên gia đang buồn bã vì điều gì? Chưa kịp nghĩ ra đáp án, ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa quen thuộc. Nàng chẳng cần đoán cũng biết là ai. Ngoài Hứa Hạ ra, chỉ có một người khác giữ chìa khóa phòng này. Vị ca kia vừa chạy từ trong cơn mưa về. Hứa Hạ tự nhủ với lòng mình rằng nàng không hề ngồi chờ hắn, chỉ là vô tình ngồi đây hơn một giờ mà thôi. Khoai tây chiên, khoai tây chiên. Cái thời tiết quái quỷ này, Tô Tân Niên ôm một túi khoai tây chiên, hùng hổ bước vào, tóc tai hơi ẩm, nước mưa còn đọng trên áo mưa. Nhưng thực ra hắn cũng chẳng bị ướt bao nhiêu. Tô Tân Niên đã che chắn bản thân rất kỹ, thậm chí quần áo vẫn còn khô ráo, khá thoải mái. Hắn bày ra bộ dáng hậm kia chỉ là để tạo cớ mắng thời tiết một chút, rồi nhân cơ hội đó mà lờ đi chuyện đến trễ. Đáng tiếc, trong phòng lại có một nữ nhân không dễ bị lừa như vậy. Hứa Hạ đứng tựa vào cửa phòng ngủ, chân đi một đôi dép lông hình khủng long màu xanh, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn hắn. Dưới ánh nhìn chằm chằm của nàng, cộng thêm bốn con mắt trên đôi dép lông khủng long, Tô Tân Niên bất giác cúi đầu xuống nhìn đồng hồ. 1 giờ chiều, 8 phút, chậm hơn 1 giờ so với hẹn. So với hôm qua thì vẫn tốt hơn một chút. Hôm qua hắn đến trễ hơn 2 giờ, còn bị nhốt ngoài hiên, đứng dưới mưa ngậm đầu nhìn trời suốt một canh giờ. Ít nhất hôm nay hắn không bị đuổi ra ngoài. Vậy tức là chính sách đã có phần nới lỏng. Ngày mai có khi có thể thử kéo dài đến 3 giờ cũng nên. Ta gọi là gì? Tô Tân Niên còn đang suy tính kế hoạch ngày mai thì giọng nói của Hứa Hạ bất chợt vang lên. Hắn chớp mắt, trong lòng lập tức cảnh giác. Vấn đề này đơn giản đến mức bất thường. Hắn quyết định giữ im lặng. Hứa Hạ khẽ hừ lạnh. Ta gọi là khoai tây chiên sao? Đây là danh hiệu mà người đặt cho ta. Vừa vào cửa liền hô khoai tây chiên, khoai tây chiên, khoai tây chiên. Lần này Tô Tân Niên biết hắn không thể im lặng được nữa. Hắn giơ túi khoai tây chiên trong tay lên, chân thành dâng lên trước mặt nàng. Vậy còn muốn ăn không? Khoai tây chiên. Hứa Hạ im lặng một lát rồi đưa tay nhận lấy túi đồ. Trong nhà hết thức ăn, thôi thì tạm tha cho hắn lần này vậy. Cạch. Nàng bật đèn lên. Tô Tân Niên ngồi xuống vị trí quen thuộc, dựa nhẹ vào giường, thuần thục lôi từ gầm giường ra một cái dương chữ vật, bắt đầu lục lọi chọn lựa. Nửa ngày sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Hứa Hạ ngồi đối diện, yên lặng quan sát hắn. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, một cuộc trao đổi ngầm về kế hoạch tác chiến hôm nay lặng lẽ diễn ra. Hứa Hạ hỏi, người đi đâu vậy? Tô Tân Niên suy nghĩ một chút rồi trả lời, trăm ngày cao ốc, khu gấu công viên trò chơi, sau đó là hạ mộ. Khoai tây chiên đồng chí nhẹ gật đầu, đưa cho, đến trễ quái, một ít vật dụng chiến lược. Vậy còn ngươi? Đến trễ quái hỏi. Khoai tây chiên nghĩ ngợi rồi đáp, trăm ngày cao ốc ta đã đi qua, gấu nhạc viên kết cục không rõ lắm. Hôm nay ta muốn tìm một khuê mật, hoặc là tu tiên. Khuê mật, tu tiên sao? Tô Tân Niên biểu thị sự tán thành. Khuê mật ta cũng chưa xem xong, cùng đi một lúc đi. Nói xong, hai người tách ra. Một người yên tĩnh ngồi ở đầu giường, miệng nhai khoai tây chiên. Một người khác tựa vào cuối giường, lật xem quyển sách trong tay. Sau đó, họ tựa lưng vào giường, lười biếng, ngáp một cái, híp mắt lại. Những kế hoạch vừa nói như trò đùa, chẳng có chuẩn bị gì để ra ngoài. Thực ra, ngoài phòng mưa to gió lớn, hai người này chẳng đi đâu được. Hứa Hạ cũng chưa từng có khuê mật. Nàng không có bạn bè, khuê mật chỉ là một quyển sách cũ, một quyển tiểu thuyết huyễn tưởng chưa kịp nóng. Tô Tân Niên cũng chỉ nói đến những tên sách như Đi qua rất hỏa vô hạn lưu hay Chỗ mộ. Mấy ngày nay hai người cứ lười biếng trong phòng đọc sách, một quyển đổi một quyển, chẳng bước chân ra khỏi nhà, trừ khi lão đầu bếp gọi về nhà ăn cơm. Cái gọi là kế hoạch tác chiến thực ra chỉ là hỏi nhau hôm nay xem quyển sách gì, tránh phải nhét vào một chỗ. Tất nhiên cũng có những lúc niết chung một chỗ, một người lật qua lật lại, Tô Tân Niên lật một trang, Hứa Hạ lật lại, rồi Tô Tân Niên lại đi mua cơm. Cả căn phòng yên tĩnh không có gì phải vội vã, giống như ngoài trời mưa to không ngớt, cũng không liên quan gì đến họ. Dù có tận thế đi nữa, hai người này cũng có thể đóng kín cửa sổ, giấu quyển sách trước mặt và giả vờ chết. Họ sống một cuộc sống bình lặng, nhìn cũng đầy hạnh phúc, buồn bực mà cũng vui vẻ. Tô Tân Niên đã lâu không có kiểu giết thời gian như vậy. Mấy ngày nay là thời gian thoải mái và tự tại nhất trong cuộc đời hắn, mất đi rồi lại càng trân trọng. Nếu có thể nói được thì... Tô Tân Niên xoay người hỏi Hứa Hạ, có thể cho ta một chén nước sôi không? Uống một chén nước khó đến vậy sao? Hứa Hạ để sách xuống, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ lạnh lùng vô tình. Nàng suy nghĩ một chút, rồi hỏi Tô Tân Niên, khi nào thì ngươi đi? Cái gì? Tô Tân Niên ngẩn người, không thể tin được. Ta mới vào cửa chưa đến nửa giờ, chỉ uống một chén nước, không đến mức phải đi chứ. Lúc nào, uống một chén nước lại trở thành yêu cầu quá đáng như vậy? Vậy thì ta không uống. Hứa Hạ rụt mặt lại, giơ sách lên, chậm rãi nói, ta hỏi ngươi đêm nay khi nào thì đi? Như thường lệ, 10 giờ hơn đi. Tô Tân Niên trả lời, chậm thêm một chút là không kịp tàu điện ngầm nữa. Vậy ngày mai thì sao? Hứa Hạ lại hỏi một câu, giống như đang suy nghĩ điều gì. Ngày mai ta dự định đến trễ 3 giờ. Tô Tân Niên không dám nói ra câu này, hắn không ngu ngốc. Nếu thật sự đến trễ, Hứa Hạ sẽ lại như hôm qua, đứng sau cửa sổ nói chuyện với mình. Nàng ở bên trong, Tô Tân Niên ở bên ngoài, ta có một kế hoạch. Hứa Hạ đột nhiên quay đầu, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái gì? Tô Tân Niên hỏi. Ngày mai hai ta đi chơi, cả ngày không về. Hứa Hạ chớp mắt cười, lộ ra hàm răng sáng trắng, xảo hoạt và sáng lạ. Nàng giống như đã đưa ra một quyết định quan trọng, xông ra ngoài khám phá, mang theo Tô Tân Niên. Cái người luôn đến trễ, cùng nhau trải nghiệm một ngày. Tô Tân Niên sờ cằm, giữ lại lý trí. Ngày mai sẽ mưa to, hôm nay cũng mưa to, hôm qua cũng mưa to. Hứa Hạ đáp, ngày nào cũng mưa to, vậy ta với ngươi sẽ cứ ở nhà chờ sao? Ta cũng không muốn ra ngoài, chỉ muốn giống như cá, cứ vậy nổi lên trên mặt nước. Tô Tân Niên cảm thấy có lý. Vậy được, ngày mai ta và ngươi ra ngoài chơi. Hứa Hạ bổ sung, sáng mai 8 giờ ra ngoài. Đây là một cam kết nghiêm túc, Tô Tân Niên vỗ ngực đảm bảo, tuyệt đối sẽ không đến muộn. Ngày mai hắn nhất định sẽ đúng giờ, dù là tận thế, hắn cam đoan. Hứa Hạ không nói gì thêm, cúi đầu nhìn vào cuốn sách của mình. Một lúc lâu sau, Tô Tân Niên đứng dậy, quay người đi ra ngoài cửa. Trong phòng lại yên tĩnh, như mọi đêm, chỉ còn lại một mình nàng. Chúng ta có thể đun nước trong ấm được không? Cửa đột nhiên có người thăm dò, tay cầm một ấm nước. Tô Tân Niên nhún vai, nhìn về phía đầu giường Hứa Hạ. Hắn nhanh trí nghĩ ra một cách để tuyệt đối không đến muộn. Tối nay ta không về nhà, không có nước uống, có thể sẽ chết khát. Không về nhà thì vĩnh viễn không thể đến muộn. Dù có tận thế cũng vậy, hắn có thể tuân thủ lời hứa. Thực ra hắn cũng nên hỏi xem Hứa Hạ có đồng ý không. Không được, ta đi làm. Nữ sinh nhảy xuống giường, nhận lấy ấm nước. Nàng cùng hắn liếc nhìn nhau, chuyện như nấu nước mà còn phải tự mình làm. Tô Tân Niên có chút bất đắc dĩ. Vậy tại sao ta không được? Người là ngu xuẩn mà. Hứa Hạ không giải thích lý do, nhưng giọng nói của nàng như đang cười. Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài cửa sổ vẫn mưa to như chút. Tô Tân Niên ngồi uống một ngụm nước nóng, tay còn lại gõ gõ trên màn hình điện thoại. Hứa Hạ lau khô tóc, tò mò hỏi, làm gì thế? Điểm giao hàng. Điểm giao hàng? Hứa Hạ hơi nghi ngờ. Mưa lớn thế này chẳng lẽ có người tiếp nhận đơn sao? Nhà nàng lúc trước ở cũng khá vắng vẻ, xung quanh ít quán xá, nên mấy ngày nay đều là Tô Tân Niên ra ngoài kiếm đồ ăn rồi mang về. Ta biết mà. Tô Tân Niên mở điện thoại cho Hứa Hạ xem. Là cha ta, ông ấy nhận đơn. Hứa Hạ nghe một chút, bước tới gần, nhìn kỹ cuộc trò chuyện. Đại khái là, lão đầu bếp hôm nay không có việc gì làm, hỏi Tô Tân Niên tối nay, muốn ăn gì. Tô Tân Niên không khách sáo, gọi cả bàn đồ ăn. Lão đầu bếp làm xong, lại hỏi khi nào về nhà ăn cơm. Tô Tân Niên trả lời, không về nhà, tối nay qua nhà Hứa Hạ. Điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu rồi chỉ gửi một món tay cái. Sau đó lão đầu bếp tiếp tục nhắn, ngươi không về nhà, vậy ta làm gì đồ ăn cho? Tô Tân Niên không ngại viết lại, có giao hàng không? Hứa Hạ trầm mặc một chút, đưa lại điện thoại cho Tô Tân Niên. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, trời vẫn chưa tối. Nhưng sao cho hắn lại phải gác mưa lớn đem đồ ăn giao? Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi thật hiếu thuận à? Tô Tân Niên nghe vậy thì sửng sốt, ngẩng đầu lên, vui vẻ nói, ai? Sao ngươi biết? Cha ta cũng nói giống ngươi vậy. Một lúc sau, lão đầu bếp quả nhiên đem đồ ăn tới. Ông không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa nhìn Hứa Hạ cười tươi, rồi trừng mắt nhìn Tô Tân Niên. Lão đầu bếp nói là đang đi qua đây, có việc khác phải đi, rồi lái xe đi ngay. Tô Tân Niên nhìn theo bóng lão cha khuất dần, xách đồ ăn vào nhà. Thật sự đưa à? Hứa Hạ vuốt vuốt mặt, ngồi xuống, nhận lấy đũa từ tay Tô Tân Niên. Ngươi không hiểu cha ta đâu, Tô Tân Niên nói. Ông ấy chỉ có một đứa con trai, lúc bận thì thường xuyên quên mất con. Nhưng khi rảnh rỗi, thì thật sự rảnh rỗi. Ông ấy cái kiểu này chỉ cần muốn gì là làm ngay, không ngại phiền phức mà lại thích hóng chuyện, tham gia vào mọi sự ồn ào. Nấu cơm cho ta thì chưa chắc đã dễ dàng, nhưng nói đến nấu cho ngươi. Hứa Hạ dừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn. Cái gì? Tô Tân Niên bỗng im lặng. Lúc này bình nước bắt đầu kêu mục. Hắn vội vàng đứng dậy, cuống cuồng đi lấy nước. Hứa Hạ nhìn theo bóng lưng hắn, trầm mặc một lúc rồi khẽ cười khúc khích. Tiếng nước trong bình sôi ùng cục vang lên, như muốn đẩy nắp ra, không giấu được chút âm thanh nào. Nửa đêm, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Tố Tân Niên nằm thẳng dưới đất, ngửa đầu nhìn lên, mắt mở trừng trừng. Hắn không biết mình đang nghĩ gì, cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào. Hứa Hạ ghé vào đầu giường, tay gối lên, nghiêng người về phía ngoài, một lọn tóc rủ xuống bên giường. Hai ánh mắt gặp nhau trong bóng đêm, im lặng nhìn nhau. Ngươi ngủ sao? Ân. Sáng ngày hôm sau, Hứa Hạ bò dậy khỏi giường, dụi mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy Tô Tân Niên đâu. Cô cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ mang theo cơn buồn ngủ đi vào phòng rửa mặt. Mơ màng bắt đầu rửa mặt. Tô Tân Niên chắc chắn không đi quá xa, Hứa Hạ biết điều đó và cũng xác định lại. Vì vào rạng sáng, khi cô xuống giường uống nước, đã vô tình dẫm lên một cái bụng. Thật sự là quá bất cẩn, ai lại để bụng mình nằm dưới đất như vậy chứ? Mà bụng đó lại còn phát ra tiếng kêu lớn, phanh. Cửa chính bị kéo mở từ bên ngoài, Tô Tân Liên đặt rùa ở cửa rồi mang điểm tâm vào, không mặc áo mưa, trên người cũng không thấy nước mưa. Ăn không? Hứa Hạ hỏi mơ màng, trong miệng còn ngậm bàn chà đánh răng. Khoai tây, khoai lang, bánh bao, bánh quẩy. Tô Tân Liên chưa mở túi ra, vừa hỏi, ăn xong chưa? Hứa Hạ nhìn thời gian, rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Nước mưa chảy đầy đường, ngoài cửa một cơn gió mát ướt át thổi vào. Không biết tại sao, Hứa Hạ đột nhiên cảm thấy lười biếng. Cô kéo mũ lưỡi chai đội lên đầu, thay y phục và giày, rồi vội vàng đi ra cửa, ăn trên đường. Cửa lớn bị đẩy ra, Hứa Hạ bước ra ngoài, để nước mưa rơi xuống, cười nheo mắt lại. Sau đó cô lại bị Tô Tân Niên kéo trở lại, mặc áo mưa và ủng đi mưa rồi mới ra ngoài. Đi đâu? Công viên trò chơi. Công viên trò chơi không mở cửa. Vậy đi thủy tập quán, đường đầy nước, cũng đóng cửa rồi. Đi xem phim đi. Được. Tô Tân Niên đã đặt trước vé, đó là một bộ phim tình yêu cũ. Hứa Hạ định xem phim kinh dị, nhưng vì trời mưa liên tục trong nhiều ngày, các bộ phim chiếu sáng nay không nhiều, không thể lựa chọn. Sau khi nhận vé, Tô Tân Niên mang theo bắp rang và Coca-Cola vào. Hứa Hạ nhìn xung quanh, có vẻ hơi tò mò. Phòng chiếu phim bên trong trống không, chỉ có một đôi tình nhân ngồi ở góc phía trước. Trên màn hình, phụ đề bắt đầu xuất hiện, Tô Tân Niên và Hứa Hạ tìm chỗ ngồi rồi chờ phim bắt đầu. Thật lâu rồi không đến rạp chiếu phim nhỉ? Hứa Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Không lâu, mỗi kỳ nghỉ đông và hè đều đến. Lần trước là ngươi và ta cùng đi. Tô Tân Niên nhướng mày hỏi tiếp. Lần trước nữa đâu? Hứa Hạ nhìn thẳng vào mắt anh. Ngươi ta. Vậy lần trước nữa? Ngươi có bệnh à? Hứa Hạ trợn mắt. Lần nào không phải hai chúng ta? Lần nào ngươi không ngủ? Tô Tân Niên im lặng một chút, rồi chỉ đáp một từ. Quên. Phòng chiếu phim tĩnh lặng một lúc. Hứa Hạ như nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng quay đầu, không hỏi gì thêm, chỉ khẽ hắng giọng một tiếng. Tô Tân Niên nhếch môi, cười, đều giống nhau. Đúng vậy, chỉ có hai người này. Phim bắt đầu, bối cảnh là một trấn nhỏ, nam nữ chính lần lượt xuất hiện. Lần này, Tô Tân Niên rất nghiêm túc xem, mắt không rời màn hình, tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm bộ phim. Nhưng rất tiếc, Hứa Hạ nghiêng đầu, lén lút ngủ. Tô Tân Niên xem hết bộ phim, nhưng tâm trí mờ màng, không thật sự rõ ràng đến phần kết, hắn cũng chỉ nhớ đại khái. Kịch bản có phần cũ kỹ, nhân vật nam chính và nữ chính đều là những người bình thường cùng nhau học hành, làm việc và kết hôn, nhưng không có con. Phần lớn thời gian họ cãi nhau ầm ĩ, đối mặt khó khăn rồi lại trêu ghẹo và khích lệ lẫn nhau. Nhưng kịch bản hạnh phúc ấy lại đột ngột thay đổi vào cuối. Vợ bị tai nạn xe cộ qua đời, chồng đắm mình trong nỗi đau mất vợ. Hắn gào khóc, giống như đứa trẻ, trong miệng luôn gọi tên vợ. Hắn không do dự, lảo đảo lao vào trong lửa. Một đoạn đường dài như khi 20 tuổi, lần đầu tiên hẹn hò với nàng. Với những năm tháng tưởng niệm kéo dài thành thói quen, có lẽ cái chết cũng không đáng sợ. Cuối cùng, phim hiện lên dòng chữ đó. Cảnh tình cảm nữ sinh đang khóc, nam sinh mắng lớn. Cầu thí phim, cảnh phim bệnh hoạn này như đang khuyên người ta đi chết, đi tuẫn tỉnh vậy, tiếng cãi vã làm Hứa Hạ mơ màng tỉnh lại. Nàng vô thức nắm tay Tô Tân Niên, đôi mắt chớp chớp. Chuyện gì vậy? Không có gì, Tô Tân Niên nhún vai cười. Chỉ là phim của một biên kịch điên. Đi đâu bây giờ? Đi đu quay. Sân chơi đóng cửa rồi. Hứa Hạ nói, ta biết chúng ta trèo vào. Tô Tân Niên bất đắc dĩ, trèo vào cũng chẳng có đu quay mà quay. Không sao đâu, người cứ đẩy một chút, biết đâu lại quay được. Công viên trò chơi nào lại mở cửa trong cơn mưa lớn như thế? Nhưng thực ra là có, Tô Tân Niên thật sự tìm thấy một công viên như vậy trên mạng, mà khoảng cách từ đó đến rạp chiếu phim cũng không quá xa. Công viên này thông báo rằng do trời mưa to, vé vào sẽ giảm nửa giá, và các trò chơi ngoài trời sẽ ngừng hoạt động. Chỉ có những trò chơi trong nhà vẫn tiếp tục tùy theo tình hình ngày hôm đó. Tình hình ngày hôm đó là thế nào? Tô Tân Niên hỏi bộ phận phục vụ khách hàng của công viên. Phục vụ khách hàng trả lời rất nhanh. Chỉ cần xem trò chơi nào, có nhân viên công tác sẵn sàng ra ngoài làm việc dưới trời mưa. Nếu có người tăng ca, bộ phận khí giới có thể vận hành bình thường. Tô Tân Niên có chút ngạc nhiên, mưa lớn như vậy mà vẫn có thể yêu cầu nhân viên ra ngoài làm việc sao? Xem ra công viên này có tài chính khá mạnh, chắc hẳn họ trả lương tăng ca cao lắm. Phục vụ khách hàng trả lời, không có tiền tăng ca, bà nội hắn. Không có tiền tăng ca? Tô Tân Niên sửng sốt, lại hỏi, vậy ai sẽ ra làm? Ta đây, phục vụ khách hàng gửi một biểu tượng ngón giữa, thể hiện sự bực bội, không phải ta đang phấn đấu trên cương vị sao? Đúng vậy, trời mưa to, nhưng không ảnh hưởng đến công việc của nhân viên phục vụ khách hàng. Đối diện với điều kiện không thuận lợi, người phục vụ vẫn phải tăng ca và làm việc liên tục cho đến trưa, nhưng chỉ bán được 2 tấm vé. Tô Tân Niên cảm thấy có chút tiếc cho người bạn này của mình, rồi hỏi, ngoài người ra, hôm nay công viên trò chơi còn có trò chơi nào khác có thể chơi không? Câu hỏi này rất quan trọng. Tô Tân Niên không muốn chỉ mua 2 tấm vé rồi dẫn Hứa Hạ đi lang thang trong công viên trò chơi. Tìm một nhân viên phục vụ để nói chuyện và ăn hạt dưa. Mặc dù Hứa Hạ có thể sẽ không từ chối, nhưng dù sao cũng không phải cách hay. Hứa Hạ sẽ vừa ăn hạt dưa, vừa tò mò hỏi, sư phó, ngươi làm nghề gì vậy? Thế là, Tô Tân Niên lại hỏi, có trò nào không? Phục vụ khách hàng sau một lúc lâu mới trả lời chắc chắn, đu quay vẫn có người làm, có thể vận hành bình thường. Ây, Tô Tân Niên hơi nhíu mày, có chút bất ngờ. Hứa Hạ thò đầu ra và nói, muốn đi ngồi đu quay. Tô Tân Niên mua 2 tấm vé, rồi cùng Hứa Hạ rời khỏi rạp chiếu phim. Trên đầu máy hiên xối nước xuống, giống như một dòng sông nhỏ, thế giới bên ngoài mờ mịt trong màn mưa, chẳng thể thấy người qua lại. May mắn là, trạm xe lửa không xa rạp chiếu phim, chỉ cần đi qua một con phố là đến. Tô Tân Niên che dù cho mưa, còn Hứa Hạ mặc áo mưa, hai người lội qua vũng nước mưa, trong màn mưa chạy về phía trước. Đến trạm vé, mặt Hứa Hạ đầy nước mưa, thở dốc một hơi rồi tháo mũ ra. Thành phố này hệ thống thoát nước rất tốt, tàu điện ngầm vẫn hoạt động bình thường. Hứa Hạ hài lòng, quay sang nói với Tô Tân Niên, tàu điện ngầm quả thật là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Lời giải thích này hoàn toàn không phải là điều Tô Tân Niên chưa từng nghe qua, dù sao hắn cũng đã nghe Hứa Hạ nói. Khoai tây chiên là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Khi nàng nói câu này, biểu cảm của nàng rất nghiêm túc, khác hẳn so với hiện tại. Dọc theo thang cuốn xuống dưới, họ đi đến sân ga, chờ tàu điện ngầm. Thực ra, không có nhiều hành khách. Tô Tân Niên ngẩng đầu lên, nhìn bảng chỉ dẫn trên trần nhà với những ánh đèn lấp lé, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Nơi này dường như có tiếng mưa rơi, nhưng chỉ có mình hắn mới nghe được, âm thanh giọt nước rơi rất rõ ràng. Ông, tàu điện ngầm vào ga, hai người ngồi cạnh nhau, phần lớn toa tàu không có người khác, trên kính pha lê chỉ phản chiếu bóng dáng của họ. Sư đệ ngươi đâu? Hứa Hạ nghiêng đầu, đột ngột hỏi. Tô Tân Niên ngẩn người, rồi im lặng một lúc, lắc đầu. Không biết, có thể là bị ném đi rồi, cũng có thể là về nhà. Hứa Hạ lại hỏi, ngươi không lo lắng sao? Tô Tân Niên lắc đầu, mỉm cười. Sư đệ là người rất có năng lực, từ nhỏ đến lớn không bao giờ gặp khó khăn gì. Dù trong tình huống nào, hắn đều có thể tự lo liệu rất tốt. Thực ra, hầu hết thời gian, tiểu sư đệ đúng là người rất kiên cường, điều này không sai. Đồng thời, hắn cũng là một người thích ứng rất nhanh. Giống như một dòng suối chảy về phía trước, gặp đá thì sẽ uốn lượn, cong queo rồi lại gãy, hình thù kỳ lạ, nhưng suốt từ đầu đến cuối dòng chảy không bao giờ thay đổi. Chỉ có điều, trên núi lại có một ông lão bất cần, suốt ngày mang sẻng đi qua đi lại, loài hoay đào bới, thay đổi hướng dòng suối mà chẳng hề mệt mỏi. Hứa Hạ ngơ ngác một chút, nhìn qua tấm kính pha lê phản chiếu hai bóng mờ của họ, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nàng đã từng nghe Tô Tân Niên kể về câu chuyện. Trong chuyện đó có một tiểu sư đệ, người mà nàng nghe Tô Tân Niên nói tới lúc này quả thật có vài điểm tương đồng. Tuy nhiên, mỗi lần Tô Tân Niên nhắc đến sư đệ, ngữ khí của hắn đều không thay đổi. Vậy có phải có một lý do nào đó mà hắn không nói rõ? Hứa Hạ sờ cằm, nghĩ ngợi một chút, bắt chước kiểu suy nghĩ trong những tiểu thuyết trinh thám, lặng lẽ suy đoán. Ừ, có chút ý tứ, cô tự nhủ, suy nghĩ lại một chút. Cuối cùng, Hứa Hạ quên mất cách đơn giản nhất, đó là trực tiếp hỏi Tô Tân Niên tên của sư đệ hắn, người mà đã mất tích trong cơn mưa. Dù sao Tô Tân Niên chắc chắn sẽ không nói dối, nhưng vì quên đi câu hỏi đó, nàng chẳng thể nhớ ra được, đành phải để dành suy nghĩ ấy. Ta có chuyện muốn cùng người thảo luận, một vấn đề học thuật. Hứa Hạ suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Tô Tân Niên, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Ngươi kể chuyện có người sư phụ đúng không? Tô Tân Niên bình thản đáp. Có sư đệ sư muội không? Ừ. Còn có sư huynh nữa không? Ngô. Tô Tân Niên lảng tránh câu hỏi. Hứa Hạ lại hỏi tiếp. Sư phó với ai thân nhất? Với sư đệ. Tô Tân Niên nghĩ thầm rằng sư đệ hắn thật đáng thương. Chuyện này không phải điều tốt đẹp gì. Vì sao? Lão đầu bếp cảm thấy sư đệ và ông ấy rất giống. Hứa Hạ chớp mắt mấy cái, hỏi: là giống lão đầu lúc còn trẻ hay là giống lão đầu lúc còn trẻ? Tô Tân Niên sờ cằm, có vẻ như đang suy nghĩ. Không ai từng thấy thần lúc còn trẻ, nhưng lão đầu kia thật ra khác với sư đệ của mình. À, Hứa Hạ gật đầu, ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Không có ai mãi mãi trẻ tuổi, nhưng luôn có người sẽ trở lại thời tuổi trẻ. Có người ghét bỏ tuổi trẻ của mình, còn có người già rồi lại thích hồi tưởng về chuyện cũ. Hứa Hạ cười cười, người nghĩ lão đầu kia là kiểu người nào? Không phải như trước. Trường sinh người như vậy không có lý do để ghét bỏ tuổi trẻ của mình, điều này rất đơn giản. Còn nói đến khi trường sinh còn trẻ, Tô Tân Niên đột nhiên ngừng lại một chút, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Trường sinh đã từng trẻ sao? Sau khi sống lại, có phải sẽ trở nên trẻ lại không? Người chỉ có một lần duy nhất để già đi, quá trình này không thể lặp lại. Linh hồn già cỗi trong thân thể mới sinh ra không tính là trẻ tuổi, vì vậy trường sinh lúc trẻ chính là mục nát. Càng chính xác mà nói là chưa thành đế, lúc còn trẻ đã mục nát. Một người trẻ tuổi lang thang trong vùng hoang dã, ngước đầu nhìn lên bầu trời sao. Nhưng vì sao? Tại sao thần lại phải tìm kiếm tuổi trẻ của mình? Hứa Hạ có một suy nghĩ khá cũ kỹ, nhưng cũng chẳng có gì thú vị. Trong đa phần tiểu thuyết, thế hệ trước luôn có chút loạn thất bát tao, những tư tưởng phong kiến cũ kỹ, hoặc là suốt đời dành hết tâm sức cho sự nghiệp vĩ đại, cần tìm người kế thừa, người có thể nối tiếp. Họ cảm thấy cuộc đời mình rất quan trọng, rất đáng quý, sẽ để lại ảnh hưởng lớn cho hậu nhân, nhưng phần lớn thời gian chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì khó khăn, cũng chẳng để lại ảnh hưởng lớn như họ nghĩ. Để sinh mệnh của mình kéo dài qua các thế hệ sau là bản năng cơ bản của mọi loài. Dù là sinh sôi nảy nở hay tìm kiếm trường sinh, tất cả đều xuất phát từ bản năng đó. Nhưng trường sinh, thần không phải như vậy. Vì thần sẽ không chết, không cần phải tìm người thay thế mình để cải biến mọi thứ. Tô Tân Niên lắc đầu, nếu thật sự phải tìm người thay đổi thế giới, lão đầu kia chỉ có thể chọn chính mình. Thần rất tự tin, vì thần đã làm được. Ngay từ khi còn trẻ, đã làm qua một lần. Nhưng Hứa Hạ im lặng một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi một câu. Nhưng lão nhân, làm sao có thể cải biến thế giới? Tô Tân Niên ngẩn người. Trên trời, mưa bắt đầu rơi xuống, rồi cũng dừng lại một lúc. Lão nhân phải làm sao để cải biến thế giới? Hoặc có thể nói, người lão phải làm sao để thay đổi thế giới? Làm thế nào để thế giới trở thành thế giới trong mắt của lão? Hứa Hạ không nghĩ nhiều về vấn đề này. Nàng chỉ nói đến sự xuất hiện của vấn đề mà không giải quyết nó. Hứa Hạ cũng chỉ là người không có việc gì làm, chỉ lo nói vài câu về chuyện của lão đầu nhi. Đúng lúc tàu điện nằm đến trạm, hai người cùng nhau xuống xe. Cổng công viên trò chơi lớn khép hờ, bảo vệ trong sảnh vẫn đang kiểm tra vé. Tuy nhiên nhân viên bảo vệ chẳng mấy kiên nhẫn, liếc qua đội mưa đang đi vào công viên, liền không quan tâm nữa. Tô Tân Niên và Hứa Hạ treo đi về phía đu quay. Nhân viên phục vụ khách hàng đã nói rằng đây là trò chơi duy nhất còn hoạt động hôm nay. Tuy vậy, Hứa Hạ thò đầu ra nhìn, vẫn không thấy được nhân viên công tác. Là Tô Tân Niên đi vài bước về phía trước, cúi xuống. Ở một góc khuất không ai chú ý, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Người này không cao cũng không thấp, dáng người gầy gò, mặc bộ đồng phục mộc mạc của công viên trò chơi, một tay cầm chổi, tay kia mang theo kỳ hốt giáp, đang quay người quét dọn ở khu vực đu quay hẻo lánh. Cái kia, Tô Tân Niên hé miệng, định nói gì đó. Người kia quay đầu nhìn Tô Tân Niên. Sau đó, hai người lặng im. Nói sao đây? Hai người không phải là người quen, nhưng khuôn mặt này của tiên tộc thật sự rất khó quên. Trần Họa há miệng, không biết tại sao, không hiểu sao lại cảm thấy có chút xấu hổ. Ngươi, đến ngồi đu quay. Tô Tân Niên hơi trầm mặc. Ngươi, ở đây là làm thuê. À, đây là làm thuê. Thì ra nhân viên công viên trò chơi nói, đu quay là có nhân viên công tác. Chính là Trần Họa mà hắn tìm tới làm việc. Gần đây mưa to không ngừng, nhưng đu quay trong công viên vẫn không ngừng hoạt động. Vì đến từ một thế giới khác, Trần Họa kiên nhẫn ở đây làm việc. Bao ăn bao ở, tiền lương 3.000. Trần Họa rất dễ dàng hài lòng. Hắn thậm chí không biết tiền lương 3.000 là nhiều hay ít, cũng chẳng có khái niệm về tiền làm thêm giờ. Kia thì tốt rồi, Tô Tân Niên nói với giọng khô khốc, lúc này không biết phải làm sao để tiếp tục câu chuyện. Tuy nhiên, Trần Họa lại rất dứt khoát, động tác thành thạo, dẫn Tô Tân Niên trở lại chỗ vào đồ quay. Hứa Hạ cũng đã gặp người này, nàng hơi sững sờ, vô thức nói, ngươi không phải ngày đó bị đánh? Ô ô, Tô Tân Niên vội vã bịt miệng nàng lại, mỉm cười với Trần Họa, rồi cả hai ngồi vào đồ quay. Trần Họa nhìn qua cũng không để ý, mở chốt an toàn, đu quay bắt đầu từ từ chuyển động. Giữa cơn mưa, Tô Tân Niên và Hứa Hạ dần dần được đưa lên cao, thân ảnh mờ dần trong màn mưa. Vì sao không cho ta nói chuyện? Hứa Hạ trừng mắt nhìn Tô Tân Niên, xưa móng vuốt lên, vẻ mặt hung ác dị thường. Không gian chật hẹp, không có chỗ để tránh. Tô Tân Niên nói, chúng ta đến ngồi đu quay đi. Người ta hiện tại là nhân viên công tác, ngươi lại đâm vào chỗ đau của người ta, không sợ bị trả thù sao? Hứa Hạ im lặng một lúc rồi đáp, người đánh người chính là ngươi, ngươi biết là đã đắc tội người ta, vậy mà vẫn dám ngồi đây. Tô Tân Niên sửng sốt một chút, nghĩ lại thì thấy quả là như vậy, sao hắn lại quên mất điều này, xem ra lâu rồi không làm gì, đầu óc cũng bắt đầu lười đi, hắn hẳn không phải là người như vậy. Tô Tân Niên lẩm bẩm, ngươi với hắn rất quen sao? Hứa Hạ hỏi, không quá quen, Tô Tân Niên đáp. À, Hứa Hạ kéo dài âm điệu, rõ ràng là đang chế giễu. Cô ta xích lại gần Tô Tân Niên, rồi hỏi một câu rất quan trọng. Người nói hắn là nam hay nữ? Tô Tân Niên nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, là nam, Trần Họa chọn làm nam trong thế giới này. Vậy sao người biết? Hứa Hạ vẫn không hiểu lắm, tôi vừa đi cùng hắn vào nhà vệ sinh. Tô Tân Niên đưa ra lý do rất thuyết phục. Vậy sao? Hứa Hạ gật đầu, có vẻ như còn muốn hỏi gì đó. Nhưng đúng lúc này, đu quay đã lên đến điểm cao nhất, rồi, răng rắc, một tiếng, ngừng lại. Tô Tân Niên ngẩn người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mưa quá lớn, không nhìn rõ tình huống dưới đáy đu quay. Trần Họa yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn mưa to rơi xuống, đu quay như một con quái vật sừng sững giữa mưa bụi. Hắn không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng quan sát. Một lúc lâu sau, Trần Họa đột nhiên quay người, rời khỏi vị trí công tác của mình. Hắn đi đến nhà ăn để ăn cơm, dự định một giờ sau sẽ trở lại và giải quyết hai người kia. Đây là một kế nhỏ để hắn có thể xả cơn tức giận. Hắn nghĩ ra cách trả thù rất nhanh, nhốt hai người trẻ tuổi ở trên đu quay giữa trời mưa để họ một mình nắm mưa và trò chuyện. Chỉ có thể nói, thủ đoạn trả thù của tiên tộc đúng là không giống với bình thường. Nếu muốn loại đối xử này cho một đôi tình nhân, phải trả giá bao nhiêu chứ? Hắn đi rồi, Tô Tân Niên trầm mặc một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Hẳn là vậy. Hứa Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, người lại toàn có những người bạn kỳ lạ như vậy. Không phải bạn bè là quái nhân. Tô Tân Niên đáp, cả khoang thuyền lặng im một lúc. Tô Tân Niên và Hứa Hạ ngồi đối diện, tựa vào cửa sổ nhìn mưa. Trong sự im lặng ấy, hai tấm mặt trong pha lê phản chiếu, họ ngồi rất gần nhưng không nhìn nhau, giống như hai tấm thiếp mặt đối mặt. Ta nghĩ ra rồi, Hứa Hạ lên tiếng trước. Tô Tân Niên hỏi, cái gì? Ta muốn, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta hẳn sẽ gả cho ngươi. Hứa Hạ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cô chớp chớp, phản chiếu những giọt mưa rơi xuống, bao phủ cả thế giới. Tô Tân Niên không nhúc nhích trong lồng ngực, tiếng tim đập của hắn có chút gấp, thậm chí còn gấp hơn cả cô. Có đúng không? Nhị sư huynh nghẹn lời một lúc lâu, thông minh, cơ trí, mặt dày vô sỉ, chỉ có thể nói ra câu đó. Nếu sư đệ ở đây, chắc chắn sẽ lấy chày gỗ đánh vào đầu nhị sư huynh. Hỏi sao lại nói như vậy? Ngươi không phải tự xưng là vượt qua vạn bụi hoa, không vướng vào một cánh lá sao? Có đúng không? Đây là lời kịch của ngươi à? Nhưng mà nghĩ lại cũng không hẳn vậy. Sư đệ kia, thằng nhóc không có tình cảm gì. Nếu muốn đánh nhị sư huynh, có lẽ cũng chỉ cần một lý do bất kỳ thôi. Là... Hứa Hạ trả lời rất đơn giản, dứt khoát và nhẹ nhàng. Tô Tân Niên cười chỉ là muốn cười, không nín được. Trong lòng vốn định xuống tay đánh Trần Họa, nhưng suy nghĩ lại bị ném đi đâu không biết. Vậy thật là tốt. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như thể trong lòng có một khối bệnh đã tích tụ lâu, giờ bị móc ra ngoài. Cái gì là tiếc nuối, bỏ lỡ mà không biết đáp án là tiếc nuối. Năm tháng dài rằng rặc cứ đeo bám, luôn không thể ngừng nghĩ về nó. Nhưng cuối cùng chỉ cần một câu trả lời thôi. Tô Tân Niên cảm thấy rất vui, đây là niềm vui hiếm hoi trong cuộc đời hắn. Bên ngoài mưa to rơi tầm tã, hắn như buông xuống rất nhiều thứ, đồng thời cũng nhặt lên được nhiều thứ. Còn về những chuyện khác, thật sự không còn quan trọng nữa, kỳ thật vẫn là rất quan trọng. Hứa Hạ đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tô Tân Niên cười hắc hắc. Tô Tân Niên... À, ta có phải là... Đã chết rồi không? Không phải. Hắn trả lời rất nghiêm túc. Vậy thì ta tin ngươi. Nàng tin, dù cho hắn có đang lừa dối, nàng cũng tin. Hai người đi xa, dừng lại tại đu quay, nhưng Trần Họa vẫn không hiểu tại sao Tô Tân Niên lại cảm tạ mình. Tại sao lại cảm tạ? Hắn nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ, chưa hiểu rõ lắm. Hai người đã đi khuất, bóng dáng mờ dần trong mưa. Trần Họa lắc đầu, chuẩn bị tiếp đón nhóm du khách tiếp theo. Bộ phận phục vụ khách hàng thông báo hôm nay chỉ có 4 vé đã đặt trước. Ngoài hai người kia, còn lại là một cặp sinh viên tình nhân. Vé sinh viên giảm giá, vé tình nhân cũng giảm giá, cộng thêm khuyến mãi do trời mưa. Tất cả đều giảm giá một nửa. Tính toán lại, Trần Họa vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng. Vừa nhìn lên, cặp sinh viên tình nhân kia đã đến. Chàng trai mở dù cho cô gái thì ôm tay chàng trai, cùng chạy dưới mưa, có chút chật vật, luống cuống. Trần Họa đội mũ, kéo cửa khóa lại, tiếp tục công việc. Thủy tộc quán đóng cửa rồi sao? Hứa Hạ ngồi trên lan can, ngửa đầu nhìn mái hiên bên ngoài, đôi chân đung đưa. Tô Tân Niên lướt điện thoại, vút qua vài lần rồi dừng lại. Có mở cửa không? Hứa Hạ mặc dù chưa nhìn thấy nhưng cảm giác mơ hồ, như thể linh cảm rằng hôm nay rất may mắn. Dù là rạp chiếu phim hay đu quay, tất cả đều thuận lợi, chắc chắn thủy tộc quán cũng sẽ mở cửa. Dù trời mưa lớn, nhưng ông trời cũng thật biết cách làm mọi thứ trở nên suôn sẻ. Chính vì trận mưa lớn này, xua tan hết người qua lại. Cả thế giới trở nên yên tĩnh, đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Dù hai người có náo loạn thế nào thì cũng chỉ là chuyện của chính họ mà thôi. Mở cửa rồi. Tô Tân Niên nhìn giờ trên màn hình, đã đến xế chiều. Thủy tộc quán mở cửa đến tận tối, hai người cứ thong thả đi dạo một chút nữa rồi đến. Kia đi thôi. Hứa Hạ nả đầu, cười cười. Nàng như thể đã quên mất chuyện vừa xảy ra ở đu quay, chỉ cười nhẹ nhàng, không màng gì đến. Hứa Hạ bỏ dù trong tay, nắm chặt tay Tô Tân Niên, mười ngón tay đan vào nhau, không quay đầu lại chạy vào trong mưa. Bảo vệ đại ca trong sảnh nhìn thấy hai người, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, thấy họ chạy vào trong mưa mà không mở dù. Bảo vệ đại ca nhấp một hớp nước nóng, rồi khẽ thở dài, cảm thấy hoài niệm về tuổi trẻ. Tuổi trẻ thật tốt. Người trẻ luôn có những hành động bộc trực, tùy hứng, sống với đam mê và không lo nghĩ, khiến người ta không khỏi ao ước. Cộc cộc cộc. Bảo vệ đại ca đang nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của mình khi thấy hai người không mở dù quay lại, đi ngang qua cổng công viên trò chơi, che đầu mà chạy về hướng đối diện. Họ đã chạy sai hướng, thủy tộc quán nằm ở phía bên kia. Bảo vệ đại ca chỉ im lặng, quay người đi ngủ. Khi đến thủy tộc quán, Hứa Hạ tóc ướt sũng rồi tung trên vai, nhưng không hề tỏ ra chật vật. Đôi mắt nàng sáng rỡ, nhìn Tô Tân Niên và liên tục nháy mắt. Tô Tân Niên dùng áo khoác của mình lau tóc cho nàng, Hứa Hạ cười tít mắt, đầu cọ qua cọ lại trong chiếc áo. Hứa Hạ hỏi, người đã từng đến thủy tộc quán chưa? Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, rồi đáp, chưa, ta đã đến rồi. Nàng đi xem qua phim, không ngồi trên đu quay, nhưng lại đã đến qua thủy tộc quán. Một mình rất nhiều lần, thủy tộc quán, nơi Hứa Hạ quen thuộc, nàng biết rõ và rất thân thuộc, dù có giả mạo làm người hướng dẫn cũng không vấn đề gì. Đây là điều Tô Tân Niên không biết, vì hắn chưa từng đến thủy tộc quán. Cũng không hay Hứa Hạ thích nắm cái như vậy. Vị du khách này xin mời chuẩn bị tem phiếu 2073. Người hướng dẫn Hứa Hạ sẽ phục vụ quý ngài. Trước mắt là một nữ sinh chững chạc, nghiêm túc đội mũ lưỡi trai, cầm điện thoại mở microphone, làm bộ dáng rất chuyên nghiệp. Đến đến, đi theo ta, đừng tụt lại phía sau. Hứa Hạ có vẻ bận rộn, một tay khoát, một tay dẫn dắt Tô Tân Niên. Nàng như một người hướng dẫn du lịch đang vội vã dẫn theo đoàn khách. Nhưng thực tế, thủy tộc quán hôm nay vắng lặng, không có bóng người, yên tĩnh hơn cả công viên trò chơi. Mặt nước màu xanh thẳm phản chiếu ánh sáng, trên đỉnh đầu nổi lên ba tia sáng, hai người từ từ đi giữa một không gian yên ả, một trước một sau. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, sẽ thấy những làn sóng lấp loáng, cá bơi lội với đủ màu sắc. Khung cảnh mơ màng, lặng lẽ và lãng mạn, Hứa Hạ rất quen thuộc với các loại cá. Nàng không hề bịa đặt, rất nghiêm túc giảng giải cho Tô Tân Niên. Đây là cá đỏ đuôi, còn gọi là cá đỏ đuôi vịt miệng, cá cầu tử kình, cá mèo cầu tài. Nó rất sợ ánh sáng, hoạt động mạnh vào ban đêm, thị giác kém như bị bệnh quáng gà vậy. Đây là cá long ngư, thân hình thon dài, vảy vàng kim, rất quý giá cả về giá trị thưởng thức lẫn giá trị ăn uống. Ngươi nghe nói về cá kim long chưa? Nó ăn dầu phộng. Đây là cá ngồi đầu kình, con cá lớn nhất trong thủy tộc quán. Ngươi xem thử đi. Tô Tân Niên ngẩng đầu lên, nhưng chẳng thấy gì trên đỉnh đầu. Cá ngồi đầu kình có dễ nhìn thấy vậy không? Hứa Hạ cười tinh nghịch, nhưng khi chờ một lúc, nàng nhận ra Tô Tân Niên vẫn đang ngẩng đầu nhìn lên. Nàng cũng ngẩng đầu theo câu sau. Một bóng đen khổng lồ bơi về phía họ, làm dậy lên sóng nước. Nó từ xa bơi lại, che phủ bầu trời, ngăn chặn mọi thứ trong nước. Tất cả lại trở nên tĩnh lặng. Người ta nói, nếu ngươi ở dưới đáy biển và tận mắt thấy một con cá voi bơi qua trước mắt, ngươi sẽ trải qua khoảnh khắc yên tĩnh nhất trong cuộc đời. Một cảm giác như bước vào hư vô, trong đầu không còn suy nghĩ gì nữa. Chúng ta dường như từ bỏ mọi suy nghĩ, chỉ muốn cảm nhận sự yên bình của thế giới, âm thanh của nó. Dưới bầu trời mênh mông của địa cầu, nơi có sự sống vĩ đại nhất, ngươi sẽ cảm nhận được một sự rung động chưa từng có, vẻ đẹp và sự chân thực của cuộc sống. Nó đi rồi. Một lúc lâu sau, Tô Tân Niên và Hứa Hạ đồng thời cúi đầu. Họ nhìn nhau, trầm mặc, rồi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Liệu có phải họ nên nói điều gì đó không? Khi tận mắt chứng kiến một hình ảnh hùng vĩ đến rung động lòng người như vậy, trong đầu đầy cảm xúc cuồn cuộn, liệu có phải sẽ có những suy nghĩ về sinh mệnh hay không? Giống như những thi nhân lãng mạn, chỉ cần hai câu. Tô Tân Niên nhìn vào mắt Hứa Hạ. Hứa Hạ nghẹn lại một chút, rồi há miệng, thật lớn à, thật đúng là... Sau đó hai người này lại tiếp tục đi lang thang trong quán thủy tộc, chạy tới chạy lui, tận hưởng một buổi chiều vui vẻ. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hai người mới rời đi qua cửa hông. Sau quán thủy tộc có một con đường dài rất dài gọi là lâm ấm đường. Cây cối tùm cao lớn, lá rụng phủ kín con đường, tiếng mưa rơi tí tách trên lá cây, nghe như đang ở trong một khu rừng bí ẩn. Thế nào, có phải rất đẹp không? Hứa Hạ chắp tay sau lưng đi phía trước, khuôn mặt đắc ý tươi cười. Nước mưa và lá rụng tô điểm cho nàng như thể nàng đang sống trong một khu rừng của tinh linh, khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ nhảy nhót. Tô Tân Niên không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Hắn đi bên Hứa Hạ, đi qua con đường dài, càng đi càng chậm, cuối cùng lặng lẽ, yên tĩnh. Ta chưa từng tới đây. Ta biết. Hứa Hạ dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nhún vai. Đây là nơi ta phát hiện sau này, chưa từng mang ai tới. Sau này. Tô Tân Niên ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sau này thì sao? Hứa Hạ nói. Là khi ngươi mất tích, ta cũng không tìm được ngươi nữa. Cái đó là sau này. Tiếng mưa rơi lặng lẽ, lâm ấm trên con đường vắng lặng tĩnh mịch. Tô Tân Niên đứng im lặng, ánh mắt đầy phức tạp và suy tư. Hứa Hạ nhún vai, nhẹ nhàng cười. Sao vậy? Chỉ cho phép ngươi mơ mộng, không cho phép ta mơ sao? Đây rõ ràng là không công bằng. Tô Tân Niên đáp, giọng có chút buồn bã. Đúng vậy, điều này không công bằng. Trời đất vốn là công bằng. Thực ra, ông trời là một người công bằng. Giống như thần đã từng nói, mỗi một trải nghiệm trong cuộc sống, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều tích góp lại, tạo thành một người hoàn chỉnh. Trời đất không thay đổi ký ức của con người, tất cả những trải qua ấy đều vô cùng quý giá. Thần chỉ che giấu chúng một cách ngắn ngủi, giống như việc tìm lại linh hồn của một cô gái, để cho cô ấy quay lại tuổi thanh xuân khi tình yêu đầu đời vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng sau đó thì sao? Ký ức đó sẽ ra sao? Để chính cô ấy tự nhớ lại. Nhưng những câu chuyện như vậy lại là điều tốt đẹp nhất để tiếp tục. Mỗi ngày ta đều mơ. Hứa Hạ ngồi xổm bên lề đường, chống cằm, ngửa đầu nhìn mưa rơi xuống, nhẹ nhàng thì thầm. Từ ngày ta gặp người ở ngã tư đường đó, từ khi về nhà, ngoài cửa sổ mưa rơi, mỗi khi trời tối, ta lại nằm mơ. Trong giấc mơ, người biến mất, thế giới này chỉ còn lại một mình ta. Ta đi tìm ngươi, nhưng không thể tìm thấy ngươi. Dù đi đâu, dù làm gì, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng ta vẫn không tìm thấy ngươi. Hứa Hạ cúi đầu, vùi cằm vào đầu gối, giống như một con mèo lạc, ngồi bên đường thì thầm một mình. Tô Tân Niên, giấc mơ này thật sự rất đáng sợ. Mỗi ngày mỗi đêm chỉ có thiếu vắng một người, nhưng lại là một cơn ác mộng đáng sợ. Hứa Hạ không ngờ giấc mơ lại đáng sợ như vậy. Không bao giờ có kết thúc, mỗi ngày trôi qua lại là một ngày dài trong cơn ác mộng. Nhưng đến ngày hôm sau, người mà nàng thiếu vắng trong mơ lại xuất hiện, mặc dù trong mưa. Ban ngày hắn lại biến mất, giống như trong câu chuyện. Mà quái ban ngày chỉ tồn tại trong những ảo giác của người tỉnh. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hứa Hạ lúc đầu nghĩ có thể là mình bị bệnh, nhưng không nói ra, chỉ cười và vượt qua ban ngày. Đến tối lại chui vào chăn, tiếp tục sống trong những cơn ác mộng dài đằng đẵng. Chờ đến sáng ngày thứ hai, khi nàng nhìn thấy người đội mưa đi về, nàng mới có thể yên lòng và lại cười một cách hắc hắc. Vì vậy, Tô Tân Niên đừng có lúc nào cũng đến trễ. Hắn vốn là như vậy, vốn là như vậy, vốn là như thế. Giấc mơ đó hoàn chỉnh cả một đời, nhưng lại thiếu vắng một người. Trong suốt 10 đêm, giấc mơ ấy đã sống trọn vẹn một đời. Hứa Hạ cảm thấy hơi mệt mỏi, luôn cảm thấy khó chịu, nhưng nàng vẫn muốn nhìn thấy kết thúc cuối cùng. Nàng ghét những câu chuyện không có kết thúc, vì vậy nàng vẫn tiếp tục sống trong giấc mơ của chính mình. Ngươi không trở về, Hứa Hạ bất đắc dĩ cười, cuối cùng ngươi cũng không trở về. Giấc mơ ấy thật quá đáng sợ. Mưa vẫn rơi nhẹ nhàng, lá cây lặng lẽ rụng xuống. Tô Tân Niên im lặng nhìn Hứa Hạ một lúc, rồi nở nụ cười. Hắn cười, nhưng có chút khó chịu. Nam sinh ngồi xổm trước mặt nữ sinh, thở dài trên con đường vắng, như một con chó lớn thực sự cảm thấy có lỗi, cẩn thận xin lỗi mèo con. Thật xin lỗi à? Thật xin lỗi à? Thật xin lỗi, nhưng vô dụng à? Hứa Hạ ngẩng mặt lên, xoa xoa khóe mắt, nhìn Tô Tân Niên. Nàng thật sự rất buồn. Nhưng không hiểu sao, khi nghe Tô Tân Niên thành thật xin lỗi, nàng lại không nhịn được cười. Bầu không khí đã đến mức này, lẽ ra không nên cười, nhưng Hứa Hạ không ngừng lại, cười ra tiếng. Tô Tân Niên cũng cười, không đầu không đuôi. Ngươi kể cho ta một câu chuyện dài mộng của ngươi, có sư huynh, sư đệ, sư phó, sư muội, rất có ý tứ. Hứa Hạ nói, ta cũng có giấc mộng. Tô Tân Niên ngồi xuống bên cạnh nàng lay động cây giả, và rồi yên tĩnh trở lại. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, như thể cả thế giới đang chờ đợi câu chuyện của nữ sinh trong mộng. Nhưng, Hứa Hạ ánh mắt lóe lên một vòng thanh tịnh giảo hoạt. Nhưng ta không có ý định nói cho ngươi. Từng giờ từng phút, nàng không có ý định nói cho hắn. Vì sao lại như vậy? Đại khái chẳng ai có thể lý giải rõ ràng. Đối với một số người lão niên mà nói, đây cũng là một sự ngạc nhiên ngoài ý muốn. Có một cô gái kỳ quái nhảy ra một kịch bản thần thoại. Hứa Hạ ngửa đầu nhìn trời, khuôn mặt tươi cười, cười rất vui vẻ, mang theo một tia trêu đùa rất nhẹ. Ngươi muốn ta nói à? Ta hết lần này đến lần khác không nói. Tại sao tất cả mọi thứ lại phải theo kịch bản của ngươi mà đi? Cái lão già hỏa này thật sự rất tồi tệ. Hứa Hạ đứng lên, chậm rãi bước đi trên vỉa hè, từng bước một hướng phía trước. Bóng lưng của nàng nhẹ nhàng thoải mái, bởi vì nàng không có ý định quay lại nhìn, cũng không tiếp nhận kịch bản trong mộng. Ta không tìm thấy Tô Tân Niên, vì vậy ta không đến thủy tộc quán, không gặp những con cá kỳ lạ liên quan. Các ngươi có thấy hắn không? Không thấy à? Ta hỏi một vài người cá thân thích xem có thấy hắn ở trong biển không. Cô gái dẫn đường mang mũ lưỡi chai, thường xuyên thì thầm với cá, rất thích đi dạo trong thủy tộc quán, vì ở ngoài kia, nàng cũng là một người cô đơn. Đằng sau thủy tộc quán có một con đường rất dài, phủ đầy lá cây, ban đêm không ai quấy rầy. Cô gái sẽ mang theo cơm tối, vừa ăn vừa đi dưới tán cây, bước về phía trước, đại đa số thời gian nàng cũng không quay lại, chỉ chờ đợi có ai đó từ phía sau lưng gọi mình. Nhìn xem, con đường này rất dài, có thể đi mãi mà không có chỗ rẽ. Khi quay lại, nàng có thể nhìn thấy tất cả. Vì vậy, ngươi sẽ gọi ta khi nào? Cô gái đã chờ đợi rất nhiều năm, nàng lừa gạt hắn, làm sao lại đi gả cho người khác? Nhưng điều này không liên quan đến thần, cũng không liên quan đến ngươi. Hứa Hạ mí môi, không nói gì với Tô Tân Niên, chỉ cười vui vẻ. Nàng biết lão nhân kia đang chờ điều gì, thần đem ký ức trả lại cho nàng, muốn để nàng tự mình kể lại những ký ức đó cho nhị đồ đệ. Điều này như một cây dao đâm thẳng vào tim, đau đớn mở toang vết thương, xé rách thịt và máu, xoắn nát trái tim. Nhưng lão nhân không ngờ rằng nữ sinh này lại rất kiên cường. Nàng tự thuyết phục mình, cả một đời dài dằng dặc chỉ là một cơn ác mộng nhàm chán. Lão nhân có thể giấu đi ký ức, nhưng Hứa Hạ cũng có thể không tiếp nhận, bỏ qua và không mang đến. Nàng có chút lạnh nhạt, trí nhớ cũng không tốt lắm. Cũng đừng làm người khác sợ, ta chỉ sống mười mấy năm thôi, còn trẻ, đâu cần nhiều thương cảm như vậy. Ta quên rồi, thì sẽ không kể cho Tô Tân Niên nữa. Hứa Hạ dừng bước, quay đầu lại suy nghĩ. Nàng đưa tay ra, kéo Tô Tân Niên qua, nhón chân lên, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Hai lần, hắc hắc. Hứa Hạ buông tay, trộm mở mắt ra. Nàng chạy đi, nhanh như chớp chạy về phía trước. Nhưng lần này Hứa Hạ quay lại, cong môi, nhìn Tô Tân Niên từ xa và gọi về hắn. Đi theo ta làm gì? Vì sao không về nhà? Tô Tân Niên, nhà của ngươi ở đâu? Nữ sinh vẫy tay về phía nam sinh, vừa đi vừa lắc lư, rất tiêu sái. Nam sinh đứng yên tại chỗ, gãi gãi đầu, vẫn cười một cách ngây thơ. Ta thích nữ hài tử Hứa Hạ, nàng thật sự rất kiên cường, luôn như vậy từ trước đến nay. Tô Tân Niên đợi một lát, nặng đầu lên rồi quay trở về. Nước mưa từ trên trời rơi xuống, nhưng hắn không bị ướt chút nào. Hắn từ từ nhắm mắt, tìm đường đi. Hứa Hạ giúp hắn tìm đường, cũng chính là con đường mà nàng đã đi qua. Bất chợt, khi đến một ngã rẽ, nàng cảm thấy như cả cuộc đời mình đã bị che giấu trong đôi mắt. Trần Tiểu Ngư đã đứng ngoài cửa mộ chờ suốt 7 ngày, một bước cũng không rời. Cửa mộ của Bất Tử Tiên Mộ vẫn đóng chặt, bên trong tĩnh mịch, im lặng suốt thời gian dài. Đến ngày thứ 9, sáng sớm, sau một thời gian dài bụi bặm, cửa mộ cuối cùng cũng hé ra một khe hở. Một bóng dáng gầy guộc, yếu ớt, nhẹ nhàng đẩy cửa mộ, từ trong đại điện tăm tối tĩnh lặng bước ra, tóc dài xõa vai, khuôn mặt gầy guộc. Người này từ trong mộ đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình gầy guộc như que củi, bước đi tập tễnh, toàn thân không còn chút tinh thần nào, như thể đã bị hút hết sinh lực. Trần Tiểu Ngư tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, hai mắt dường như mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy người thiếu nữ trước mặt đầy lo lắng. Ta không sao. Hắn nhìn nàng, mệt mỏi cười một cái, vẻ cười này yếu ớt, không có chút sức lực. Trần Tiểu Ngư mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng không có việc gì. Hai người rõ ràng đều lo lắng cho đối phương, nhưng lại không hỏi thăm tình trạng của nhau, chỉ đơn giản nói rằng mình không sao. Không sao là tốt rồi. Cửa mộ lặng lẽ khép lại. Trần Tiểu Ngư nhìn về phía sau, không hỏi về những chuyện xảy ra trong Bất Tử Tiên Mộ. Cố Bạch Thủy dường như không muốn nói, nàng cũng không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện mơ hồ ấy. Đôi khi những chuyện không rõ ràng lại tốt hơn. Đi thôi. Cố Bạch Thủy bước đi trước, Trần Tiểu Ngư theo sau hắn. Hắn đi đâu, nàng theo đó, chỉ cần gần một chút là tốt. Cố Bạch Thủy dường như vừa trải qua một lần sinh tử, sắc mặt tái nhợt, huyết sắc nhợt nhạt, trán phủ đầy mồ hôi, giống như đang mang một bệnh trạng nghiêm trọng. Nếu không cẩn thận nhìn, trong con ngươi của hắn vẫn còn phản chiếu một chút ánh sáng vàng mờ nhạt của bậc thang, một dấu hiệu mờ nhạt của chuẩn đế chi cảnh, có lẽ đã rất gần. Răng rắc. Lúc hai người rời khỏi, những cây ngô đồng trong khu vực Bất Tử Tiên Mộ đã tồn tại bao nhiêu năm đột nhiên bắt đầu khô quắt lại, trở nên héo tàn. Thân cây kêu lên một tiếng kép, rồi rung động mạnh. Trong chốc lát, những cây lớn rơi xuống bao phủ khu vực mộ, rồi biến mất trong vực sâu nơi cây diệp không tồn tại. Những cây dài như thể bị thứ gì đó cắn xé, căn nguyên của nó dần trôi qua, tự động khô héo. Trần Tiểu Ngư nghe thấy âm thanh ấy, nhìn xuống, đôi mắt hướng xuống dưới mặt đất. Cố Bạch Thủy không quay đầu lại, giống như đã sớm đoán trước. Rừng cây xanh mướt, tươi tốt. Cố Bạch Thủy giơ tay xốc vỏ cây lên, leo lên một cây cổ thụ đã chết từ lâu. Hắn kéo Trần Tiểu Ngư ra khỏi hốc cây, rồi ngồi xuống một cành của Bất Tử Thụ. Hắn nhìn về phía xa, qua tán cây che phủ, chỉ thấy một vùng rừng cổ kính, mênh mông vô bờ, không thể thấy được cuối cùng. Trần Tiểu Ngư ngồi bên tay phải của Cố Bạch Thủy, nhìn về phương xa trong giây lát, rồi nhỏ giọng hỏi: cái tiên thi kia không đến sao? Nó có phải đang trốn ở đây không? Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng màu trắng như tiền quàng. Tiên quang lấp lánh giữa hư không, hắn có thể nhìn thấy những nơi xa xôi vô tận, cũng có thể thấy thi thể tiên nhân khổng lồ khủng bố đang tàn phá mọi thứ. Bàn chân xám trắng dẫm xuống, khiến sơn mạch đại lục vỡ nát, đất trời chia năm xẻ bảy. Móng vuốt khổng lồ chụp xuống, nghiền nát sông núi, làm cho cả đại lục từng tấc một sụp đổ, chìm vào tinh hải hư vô. Tiên thi mơ màng trôi dạt khắp tinh vực, bất cứ nơi nào nó đi qua, tất cả đều sụp đổ. Tựa như một quái vật khổng lồ tham lam, từng ngụm nuốt chửng mọi thứ, cuối cùng sẽ gặm nát toàn bộ tinh vực mênh mông. Khi ấy, mọi sinh linh đều khó thoát khỏi cái chết, biển cả tử vong cuộn trào, cuốn phăng tất cả, đẩy tất thảy vào vực sâu hư vô. Nhưng đôi khi, tiên thi cũng dừng lại mà không báo trước. Mỗi khi tinh vực rơi vào bóng tối, chính là lúc nó nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Nếu không nhờ hoảng loạn này, tinh vực đã sớm bị xé toạc hoàn toàn, trở về với hư vô. Vẫn còn thời gian, Cố Bách Thủy nói vậy. Hắn vẫn còn thời gian để tìm cách sống sót giữa trận hạo kiếp này. Trần Tiểu Ngư nghe mà hiểu được ý hắn. Nhưng còn cách nào nữa đây? Thi thể tiên nhân kia là một sự tồn tại kinh hoàng, một thiên tai hủy diệt không thể nhìn thẳng. Dù không thể sánh với những đại đế còn sống, nhưng đã vượt xa phạm trù chuẩn đế. Muốn đối phó với quái vật như vậy, e rằng chỉ có những nhân vật kiêu hùng trong lịch sử, những chuẩn đế từng nằm giữ đế binh mới có chút hy vọng. Nhưng tinh vực này không có những kẻ như vậy. Ở nơi đây những bậc tu hành cao nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới thánh nhân vương. Và trước tiên thì, những người đó thậm chí còn không dám nảy sinh ý niệm phản kháng. Nỗi sợ hãi ăn sâu vào linh hồn và huyết mạch, khiến bọn họ chỉ biết run rẩy, để mặc số phận giày xéo, sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. Cố Bạch Thủy thì thầm rồi nhắm mắt lại. Hắn hơi mệt, muốn chợp mắt một chút, chờ đến lần bình minh tiếp theo. Trần Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay hắn, tựa vào cánh cây. Không biết từ lúc nào, nàng cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, trời cuồng phong gào thét, sấm sét đi đùng, mưa như chút nước. Nàng vội vàng lặn xuống nước, chỉ để lộ một cái đầu. Bầu trời chập trùng lôi vân, vô tận lưu quang cuồn cuộn hội tụ, tạo nên những dị tượng chỉ xuất hiện trong cổ thư. Kỳ Lân ngửa mặt giống vang, Phượng Hoàng và Thần Long quyết chiến, Huyền Quy vác núi, Tiên Thụ treo ngược giữa không trung. Sau những dị tượng ấy, từng tòa kiến trúc thần bí kỳ ảo xuất hiện. Đỉnh đài lầu các, tháp miếu vang vọng tiếng chuông cổ xưa. Từ trong những cung điện thần bí, từng bóng người chậm rãi bước ra, lần lượt đứng trên ranh giới màn trời. Họ tựa như những vị thần trưởng quản hình phạt, tay cầm thần binh, lạnh lùng nhìn xuống nhân gian. Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cá con nhô đầu lên khỏi mặt nước, loáng thoáng thấy một bóng người mờ ảo giữa hư không, đứng giữa trung tâm biển thiên hòa, ngẩng đầu, vẫy vẫy tay. Ầm ầm, từ chốn thái cổ xa xôi vang lên tiếng sấm, chấn động mọi thứ, xé rách cả thiên không. Sau đó, một tòa tiên cung vô biên vô hạn đột nhiên giáng xuống, thần tướng từ trên trời giáng thế, huyết chiến kịch liệt. Ầm ầm, Trần Tiểu Ngư bừng tỉnh, mở mắt ra, bên tai vẫn vang vẳng tiếng sấm nổ vang. Nàng đưa tay vuốt mặt, nhận ra trời đã sáng, cỗ tiên thi kia lại bắt đầu hoạt động. Cố Bạch Thủy đâu? Trần Tiểu Ngư đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm khắp các tán cây. Nàng thấy hắn đang đứng dưới kia, trên một bãi cỏ rộng, đưa lưng về phía mình. Nàng nhảy xuống khỏi nhánh cây, đáp xuống đất nhẹ nhàng, bước về phía Cố Bạch Thủy. Nhưng khi chỉ mới đi được vài bước, nàng bỗng khựng lại. Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên bên tai. Nàng ngẩng đầu, như bầu trời cao rộng, không một gợn mây. Sắc mặt Trần Tiểu Ngư hơi tái đi, chẳng lẽ nàng nghe nhầm? Lần này nàng cẩn thận hơn, nhanh chóng chạy về phía Cố Bạch Thủy. Nhưng càng đến gần, tiếng sấm lại càng lớn hơn, rõ ràng hơn. Trần Tiểu Ngư thoáng sững người, chần chừ một chút, rồi lùi lại ba bước. Tiếng sấm yếu dần, nàng thử tiến lên thêm vài bước, tiếng sấm lại vang vọng dữ dội. Âm thanh kia dường như phát ra từ trong cơ thể Cố Bạch Thủy. Trần Tiểu Ngư sờ cằm, bắt chước dáng vẻ của ai đó, xa vẻ trầm tư, là tiêu chảy hay là đói bụng? Không, đều không phải. Bởi vì thực sự có một đạo lôi đình màu đen huyền bí, mang theo khí tức hủy diệt, giáng xuống, đánh thẳng vào thân thể Cố Bạch Thủy. Thân thể hắn hơi lắc lư, đôi mắt chợt mở bừng. Trong con ngươi sâu thẳm, nước bạch thủy róc rách chảy, vô tận tiếng sấm cuộn trào bị dòng nước nuốt chửng. Giữa cõi thiên địa tịch mịch u ám, giữa những tiếng nổ vang đình tai nước óc, Cố Bạch Thủy bắt đầu độ kiếp, chuẩn đế kiếp giáng lâm. Chỉ sau 2-3 bước của thánh nhân cảnh, Cố Bạch Thủy đã đi đến cuối con đường. Còn con đường vàng tạo thành từ 9 tay ếch là một bước nhảy từ thánh nhân cảnh lên chuẩn đế cảnh, dẫn tới một con đường khác. Nếu Cố Bạch Thủy lựa chọn bước đi con đường này, hắn hoàn toàn có thể dùng phương thức của tu sĩ bình thường để độ kiếp thành chuẩn đế. Tuy nhiên, con đường này mặc dù dễ dàng hơn, lại phải trải qua nhiều thời gian chứng đạo thành đế. Nếu dùng hình ảnh để so sánh, thánh nhân vương và chuẩn đế cảnh giống như một dòng sông có hai bờ. Chuẩn đế cướp chính là thử thách mà tu sĩ thánh nhân vương phải vượt qua để đối diện với dòng sông cuộn trào. Những tu sĩ bình thường tu hành ngày đêm chỉ để làm tốt bè trúc và chèo thuyền qua sông, Còn Cố Bạch Thủy đã nuốt tai ếch giống như xây một cây cầu đá kiên cố trên mặt sông để có thể vượt qua mà không cần thuyền. Tuy nhiên con đường này dường như bị chặn lại. Sau khi nuốt 6 tai ếch, Cố Bạch Thủy bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Nên Ngô Tinh Vực đang đứng ngoài phong bế, không có hộp cũng không có thiên thủy. Nếu hắn mãi không tìm được tai ếch cuối cùng, liệu hắn có thể vĩnh viễn không thể vượt qua con đường vàng này để tấn thăng chuẩn đế cảnh? Nếu đúng như vậy, chỉ còn cách thay đổi con đường. 6 con tai ếch dựng lên cây cầu đá này vẫn chưa đủ để vượt qua con sông chuẩn đế cướp để đi tới bờ bên kia. Tuy nhiên, khi con tai ếch thứ 7, nữ tiên bản nguyên nhập thể, Bạch Thủy đã bắt đầu có những biến hóa kỳ diệu trong bản thân. Cố Bạch Thủy đứng ở đỉnh giai đoạn thứ 7, nhìn về phía trước, nơi mà màn sương mù dày đặc, đường cầu dường như bị chặn lại, nhưng lại mơ hồ thấy được bờ bên kia. Vì vậy, hắn nảy sinh ý tưởng, không bằng nhảy trực tiếp từ cây cầu đá xuống, rơi vào dòng sông, dựa vào chính bản thân để vượt qua thử thách cuối cùng của Trần Đế Cướp. Đây không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng đến nước này, Cố Bạch Thủy buộc phải có một quyết định dứt khoát. Sau khi vượt qua kiếp nạn, phá vỡ cảnh Trần Đế, Bạch Thủy trong thân thể 7 con tai ếch đã hoàn toàn trưởng thành, hòa hợp với nhau, sinh hóa siêu thoát. Cố Bạch Thủy lúc này đã có thể trở thành một tồn tại ngang tầm với quân vương, ít nhất không thể so với cảnh giới tiên của Trần Đế. Hắn sở hữu binh khí Hiên Viên Đế, đối mặt với tiên thi, một sinh tử cũng có thể xảy ra trong gang tấc. Cái xác của tiên thi sau mấy vạn năm cuối cùng chỉ là một bộ xương bị thời gian ăn mòn mà thôi. Nhưng nếu để đối diện với thời gian lâu dài như vậy, tiên thi sẽ không thể phá hủy tinh vực Nê Ngô. Đại đế chân chính chỉ cần vẫy tay là có thể diệt sạch cả tinh hà. Cỗ tiên thi này chỉ có thể được tính là không thể so sánh với chuẩn đế cảnh. Như vậy chỉ cần thân thể và cảnh giới phù hợp, ba người sư huynh đệ sẽ đối mặt với những tu sĩ cùng cảnh giới. Đó sẽ là một trận chiến đấu nghẹt thở. Tai nạn đối với kiếp nạn, Bạch Thủy đối với tiên thi, sinh tử chỉ trong gang tấc. Sừng cây yên tĩnh, âm phong thổi từng cơn. Cố Bạch Thủy quay lại, trong mắt hắn, Bạch Thủy dâng trào càn quét toàn bộ tiên cung. Hắn trong cơ thể mình cảm nhận được một trận hạo kiếp chưa từng có, vô cùng vô tận, những dị tượng kỳ lạ liên tiếp xuất hiện. Tứ tượng hung thú, hỗn độn thanh liên, cửu tiêu lôi đình như những trận mưa rơi đập vào hắn, lại bị 7 con quái vật to lớn trên mặt biển tấn công, xé tỏa ra thành từng mảnh. Khi tiên cung hiển hiện, trận lôi kiếp lên đến đỉnh điểm, lôi đình biến thành vô vàn tiên cung, thần binh thiên tướng mang theo ánh sáng của nhật nguyệt rơi xuống. Một trận tai kiếp khủng khiếp chuẩn bị bộc phát giữa trời và biển. Nhưng có một con cá con sợ hãi trước tiếng sấm, vội vã rời xa biển cả trắng xóa. Cố Bạch Thủy mở mắt ra, cơn độ kiếp chuẩn đế tạm thời dừng lại. Người đang độ kiếp sao? Trần Tiểu Ngư ngạc nhiên hỏi, mắt nàng mở lớn. Nàng chưa từng nghe ai nói có thể độ kiếp chuẩn đế ngay trong cơ thể mình. Thông thường khi tu sĩ chuẩn bị trải qua kiếp nạn, họ sẽ tìm đến một nơi không bị ảnh hưởng bởi thiên địa, cách xa mọi chỗ đông người để giảm bớt sự tác động của thiên đạo, sau đó lấy thân mình chịu đựng vô vàn xét đánh. Những tu sĩ có nội lực thâm hậu, kiêu hùng từ nhỏ, khi độ kiếp sẽ xuất hiện những dị tượng kỳ lạ, vừa độ kiếp vừa tìm cách khai thác thiên đạo, tận dụng những cơ duyên hiếm có. Những người độ kiếp với thanh liên cướp sẽ có thể sử dụng những dị tượng thanh liên để mạnh mẽ hơn, không kém gì những bí thuật của đại đế. Trần Tiểu Ngư còn nhớ lúc mình mơ thấy 100.000 dị tượng đồng thời hiện ra, giữa trời là một ánh sáng huyền bí, và tiên cung cũng xuất hiện, áp đảo mọi dị tượng khác. Nhưng nàng không dám chắc, bởi vì nếu đó là một cơn độ kiếp chuẩn đế, thì sẽ là một tai họa mà ngay cả thiên đạo cũng không thể dự đoán trước. Chẳng lẽ có ai tận mắt chứng kiến, hoặc thậm chí trải qua nhiều lần như thế để độ kiếp chuẩn đế sao? Từ xưa tới nay, các đại đế đều có những dị tượng đặc biệt hiển lộ, và chúng thực sự quá mức kỳ lạ. Ta đang độ kiếp. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, đôi mắt trong suốt như bạch thủy. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên. Ai có thể độ kiếp ngay trong cơ thể mình như vậy? Ai có thể độ kiếp rồi dừng lại giữa chừng? Cố Bạch Thủy cười nhẹ, nói, người thì không thể, tu sĩ nhân tộc cũng không thể, nhưng tai ếch thì có thể. Có tai ếch đó là một điều không thể tránh khỏi. Sau khi không vượt qua được kiếp nạn chuẩn đế, người ta sẽ trưởng thành. Nhưng khi thiên kiếp giáng xuống mà chưa chuẩn bị sẵn sàng, người ta sẽ tìm cách né tránh, trốn đi trước khi thiên kiếp ập đến. Sau đó họ sẽ tiếp tục chữa lành vết thương và một lần nữa bước vào độ kiếp. Thậm chí người ta có thể chia nhỏ kiếp nạn chuẩn đế, vượt qua nó nhiều lần. Vì tai ếch vốn là một phần của thiên đạo, nếu không bước qua, thiên kiếp cũng không thể tìm thấy họ. Còn độ kiếp trong thân thể chính là sự chuyển hóa thành tiên. Tiên là sinh vật do con người tu luyện thành. Phương thức tu luyện là mở ra một thế giới hoàn chỉnh trong đan điền. Khi tiên tộc độ kiếp, thiên kiếp sẽ giáng xuống trong đan điền, vừa tôi luyện linh lực thân thể, vừa mở ra một thế giới hỗn độn mơ hồ, xây dựng một thế giới thô sơ nhưng đầy tiềm năng. Tai ếch độ kiếp có vô vàn phương pháp, nhưng bọn họ được thiên đạo bảo vệ. Vì vậy trong thiên kiếp sẽ thu được không ít lợi ích. Cố Bạch Thủy lại đi theo một con đường rất kỳ lạ. Ban đầu hắn sử dụng 9 tai ếch để tạo cầu nối, nhưng bây giờ lại nhảy từ trên cây cầu gãy xuống, như thể tai ếch không phải là tai ếch. Và ngay cả chuẩn đế cướp cũng trở thành một dạng biến đổi kỳ lạ. Trần Tiểu Ngư tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, nghiêng đầu hỏi: "Vậy sao ta lại mơ thấy ngươi trong chuẩn đế cướp?" "Cái gì mà nói mớ?" Cố Bạch Thủy đáp: "Là nói mớ thôi, ta chỉ kéo ngươi vào trong chuẩn đế cướp của ta." Trần Tiểu Ngư không quá để tâm tới chuyện này, hỏi tiếp: "Việc này có giúp ích gì cho việc độ kiếp của ngươi không?" Cố Bạch Thủy gật đầu nhẹ: "Có." Trần Tiểu Ngư liền vui mừng: "Vậy sao? Thật mà." Cố Bạch Thủy đáp: "Bầu trời đang giáng xuống kiếp nạn." Cố Bạch Thủy biến thành một biển lớn, nhưng trong biển không có sinh vật nào. Hắn có thể tạo ra sự sống trong biển, nhưng không có bất cứ thứ gì có thể sống sót trong biển Bạch Thủy. Bạch Thủy từ chối chúng, từ chối tất cả sinh linh. Chỉ có một con cá nhỏ có thể trốn dưới đáy biển, an toàn và bình yên. Biển này cần sự sống, tâm định thì ý an. Bạch Thủy độ kiếp, nếu không trở thành biển sống thì sẽ là biển chết. Nếu như biển đó tối tăm đầy tử khí, thì rất có thể Bạch Thủy sẽ biến thành màu đen. Trần Tiểu Ngư lại tiếp tục ngủ, tiếng sấm vang rền quanh tai, nhưng nàng vẫn ngủ rất yên ổn dưới đáy biển. Cố Bạch Thủy cũng nhắm mắt lại, kiếp nạn từ trên trời đổ xuống, Bạch Thủy ngập tràn trong trời đất, hai lực va chạm vào nhau, thiên địa tối tăm, lôi hải băng liệt, mọi thứ xung quanh sụp đổ. Cuối cùng, Bạch Thủy đã trở thành biển lớn, phun trào lên thiên cung. Dòng nước trắng chảy qua cung điện, trở thành chủ nhân mới của tiên cung. Cố Bạch Thủy mở mắt ra, chân đã đứng trên tầng thứ nhất của tiên cung. Sương mù bao phủ, nước trong suốt trải dài trên mặt đất. Ở trung tâm các cung điện có một tòa tiên cung rộng lớn, uy nghi. Cố Bạch Thủy bước vào trong, đạp lên sóng nước trắng, lên 10 bậc thềm đá. Cuối cùng, hắn đứng trước một chiếc vương tọa màu trắng trống rỗng, lặng lẽ chờ đợi. Cố Bạch Thủy ngồi xuống vương tọa, trong điện tràn ngập khí tiên, hắn đã trở thành chủ nhân của tiên cung này. Nhưng không hiểu sao, bên tai hắn dường như vẫn còn tiếng sấm đột ngột vang lên. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên và nhìn thấy một thiên giới khác, 32 tầng trời. Vượt qua thiên kiếp, con đường tiến vào chuẩn đế chi cảnh sẽ được mở ra. Đây là quy luật không thay đổi của thiên đạo từ xưa đến nay. Tuy nhiên, khi đến với Cố Bạch Thủy, dường như có một chút ngoài ý muốn xảy ra. Lôi kiếp ập đến, dị tượng xuất hiện, nghịch phạt thiên cung, dìm nước thiên đình, Cố Bạch Thủy đã trở thành chủ nhân của tiên cung. Theo lý mà nói, hắn đã vượt qua chuẩn đế, đạt được một cướp mới. Nhưng khi tinh tế cảm nhận, hắn nhận ra rằng mặc dù đã thoát khỏi thánh nhân vương cảnh, nhưng hắn vẫn chưa đạt được chuẩn đế. Ngẩng đầu nhìn lên, ngoài trời còn có những tầng trời khác, không chỉ có tầng đầu tiên vừa mới tấn công xong, mà phía trên còn có hơn 12 tầng trời nữa. Điều này có ý nghĩa gì? Độ kiếp còn phải trải qua 33 lần nữa sao? Cố Bạch Thủy cảm thấy không rõ, nhíu mày suy nghĩ nhưng không thể tìm ra lý do. Còn có thể như vậy sao? Đã vượt qua một lần cướp, vậy mà lại không thể độ ở đây, bị kẹt ở ngưỡng cửa chuẩn đế sao? Dù là độ một lần cướp hay 33 lần cướp cũng đều là độ cả. Nếu đã có dư lực, Cố Bạch Thủy không muốn chờ đợi nữa. Hắn bước ra khỏi tầng đầu tiên cung đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, bay về phía tầng thứ hai. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, một biển lôi hải vô tận trút xuống. Cố Bạch Thủy bị bao phủ trong lôi kiếp giữa không trung, như một chiếc thuyền nhỏ đang cuộn trào mãnh liệt giữa biển lôi, chìm đắm trong vòng xoáy cuồn cuộn. Lôi đình tầm bổ thân thể, thần hồn được gột rửa và thăng hoa. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, cuối cùng tầng mây tản ra, bầu trời trở lại sáng sủa. Vừa lên đến tầng thứ hai, Cố Bạch Thủy cảm nhận rõ ràng bản thân mình mạnh mẽ hơn hẳn so với khi còn ở tầng thứ nhất. Đây là một cảm giác kỳ lạ, không thể giải thích, tự như trống rỗng mà đến. Thậm chí Cố Bạch Thủy đã nghĩ liệu có phải sau khi vượt qua thiên kiếp, sự thư giãn trong pháp tắc đã sinh ra ảo giác không? Nhưng không lâu sau, hắn xác định rằng sự biến hóa này là thật sự. Cố Bạch Thủy đi vào trong tầng thứ hai của tiên cung, ngồi xuống, lực lượng linh khí trong cơ thể tăng vọt, huyết nhục lan tỏa sự sống. Khí huyết như dòng thiên hà rộng lớn, gân cốt như những ngọn núi hùng vĩ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã mạnh mẽ thêm 3 phần. Nhưng hắn vẫn chưa đạt đến chuẩn đế. Có phải là đi nhầm đường không? Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng tự nói. Sai đường dễ gặp phải quỷ. Hắn nghi ngờ rằng trong quá trình vượt qua cướp chuẩn đế, một biến cố nào đó đã xảy ra. Lúc nửa đường, có tay ách, có tu sĩ, thiên kiếp vì vậy mà rối loạn, dẫn đến một loại dị tượng chưa từng thấy. Cái này giống như thiên kiếp, nhưng lại không phải thiên kiếp. Nó đột nhiên xuất hiện trong cướp chuẩn đế của Cố Bạch Thủy, mang đến những nguy hiểm và cơ duyên không lường trước được. Cố Bạch Thủy có lý do để nghi ngờ rằng nếu như mình không bước qua cây cầu tai ếch từ đầu, mà thay vào đó chèo thuyền qua sông, có lẽ hắn sẽ không gặp phải vật này. Chỉ có cách đi qua cây cầu gãy rồi nhảy xuống dòng sông bên dưới, tạo ra tiếng động kinh thiên động địa của kiếp thủy mới có thể hấp dẫn nó đi qua. Có lẽ một đại khủng bố chưa từng xuất hiện, hoặc cũng có thể là một cơ duyên vĩ đại chưa từng có trong lịch sử sắp hình thành. Tất cả những điều này phải đợi đến ngày Cố Bạch Thủy leo lên tầng trời thứ 33 mới có thể biết được. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, ngước nhìn bầu trời bao la vô tận, từng tầng cao vời vợi. Hắn có một linh cảm mơ hồ, nếu có thể phá vỡ 33 tầng trời, bước ra ngoài hư không mà vụ hóa thành chuẩn đế, chưa chắc đã kém hơn so với con đường nguyên bản là bước lên cửu trọng thiên kim cầu. Tựa hồ như một phần thiên duyên thần bí vượt qua cả vận mệnh, không ai ban tặng, nhưng lại có cảm giác quen thuộc từ kiếp nào. Tầng thứ ba, Cố Bạch Thủy phi thăng mà đến, nhưng bị một con dị thú khổng lồ chặn đường. Con thú này thân hình tựa hổ, nhưng lại có 9 cái đầu, khuôn mặt giống hệt con người, đôi mắt trợn trừng hung ác vô cùng. Hắn cùng con quái vật đại chiến một trận, xé nát 9 cái đầu, phá hủy dị thú. Sau đó hắn kéo theo sát nó bước vào tiên cung tầng 3. Khi ấy khí tức hắn lại đột ngột tăng vọt, trên trán hiện lên một tia tiên vận cổ xưa thần bí, như thể một vị tiên vương chuyển sinh, tiên chủ giáng thế. Từ tầng thứ 3 trở đi, Trần Tiểu Ngư dưới mặt biển không còn thấy rõ bóng dáng Cố Bạch Thủy nữa. Nàng ngậm đầu cố nhìn, nhưng chỉ thấy bóng người kia từng bước một tiến lên cao, ngày càng xa vời. Trên mặt biển mênh mông, từng sợi tiên vụ phiêu diêu lan tỏa. Nhìn tiên vụ bồng bềnh, dường như nàng cảm nhận được điều gì đó. Hình bóng nàng trở nên huyễn hóa, từ dưới mặt biển đứng lên, lặng lẽ đi về một phương hướng nào đó. Tầng thứ 4, Cố Bạch Thủy không cảm thấy quá khó khăn, hắn đối diện với một vị thái dương thần tướng khoác kim giáp lưu ly, tay cầm ngọn thường dài vạn trượng. Toàn thân vị thần tướng ấy phát ra ánh sáng vàng rực, lửa cháy hừng hực, chỉ một cái vung tay cũng đủ nghiền nát tầng mây, làm phong vân biến sắc, lửa đỏ tràn ngập bầu trời. Cố Bạch Thủy lách mình né tránh, rồi chớp thời cơ nhảy đến trước mặt thái dương thần tướng, cầm Bạch Thủy kiếm đâm thẳng vào con mắt độc nhất của hắn. Bạch Thủy cuồn cuộn tràn vào, dập tắt hỏa diễm hừng hực trên người thần tướng. Thân thể khổng lồ của hắn sụp đổ trong khoảnh khắc, rơi ầm ầm xuống tầng thứ 4. Tiên cung hiện ra, Cố Bạch Thủy bước vào, trên trán lại ngưng tụ thêm một tia tiên vận. Tầng thứ 5, nơi đây là một thảo nguyên hoang vu, không một gốc cỏ xanh, chỉ có vô số bàn tay người lẫn lộ trên mặt đất, trải dài khắp núi đồi. Những bàn tay ấy kéo dài vô tận, hàng trăm triệu cái, tựa như một biển người chết đang vươn lên từ cõi u minh. Cố Bạch Thủy quay lại tầng thứ 4, mang theo con mắt độc nhất của thái dương thần tướng. Hắn thả một ngọn lửa, đốt cháy hàng ước vạn nhân thủ, thiêu rụi tất cả thành tro bụi. Sau đó, từ trong đống tro tàn, hắn tìm ra tầng cung của tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Mãi cho đến tầng trời thứ 10, Cố Bạch Thủy mới dừng bước. Nhưng lần này, hắn không còn gặp quái vật hay thần thú. Hắn gặp một con người, một khuôn mặt tầng nhân mơ hồ, một đạo nhân tay áo bồng bềnh, một lão nhân lớn tuổi, lười nhác, một thư sinh áo dài thanh y, tất cả đều là cùng một người. Bọn họ ngậm đầu, nhìn lên bầu trời cao hơn 20 tầng, trong mắt hiện lên nét hiếu kỳ pha lẫn chút bất ngờ. Từ đầu đến cuối, không ai trong số họ liếc nhìn Cố Bạch Thủy lấy một lần. Cố Bạch Thủy ra tay chém giết mà không hề do dự. Hắn không quan tâm những thứ đó thực sự là gì. Có thể là một lão nhân từ 33 tầng trời bị hấp dẫn mà đến, cũng có thể chỉ là tâm ma quấy phá. Một kiếm chảm chi, hắn tiếp tục leo lên tầng trời thứ 11. Nhưng, đây thực sự là cơ duyên sao? Hay chỉ là nghịch hành cấm vực, là khiêu chiến quy tắc thiên đạo? 5 tầng trời đầu tiên, có 9 đầu hổ thú cùng thái dương thần tướng trấn giữ. Miễn cưỡng còn có thể xem như thuộc phạm trù thánh nhân vương cảnh, ngang hàng với tuyệt thế thiên kiêu độ thiên kiếp. Nhưng sau khi vượt qua tầng thứ 5, từng thủ vệ của mỗi tầng tiên cung đều không còn là những kẻ mà thánh nhân vương có thể đối đầu. Tại tầng trời thứ 11, Cố Bạch Thủy chạm trán người thủ điện đầu tiên thực sự khó giải quyết. Người ấy là một vị lão thần tiền, tiền phòng đạo cốt, đầu đội thượng thanh phù dung quan, thân mặc ngũ vân đạo bào màu tím sẫm, ánh mắt thản nhiên, tay cầm phất trần, đứng lặng trước điện. Lão thần tiên này dường như là một chuẩn đế thực sự, sinh tồn từ vạn cổ trước kia, nay trấn thủ tiên cung. Cố Bạch Thủy ở tầng trời thứ 11, muốn độ chuẩn đế kiếp chính là tru sát một chuẩn đế chân chính. Từ xưa đến nay, chuyện này chưa từng có. May mắn thay, lúc này hắn đã không còn được xem là thánh nhân vương nữa. Hắn giơ tay, nước Bạch Thủy hóa kiếm, huy sái tựa mưa rơi. Lão thần tiên chậm rãi ngậm đầu, hai mắt bừng mở, vung tay. Ước vạn lôi xà cuồng bạo quấy động, xuyên thủng thiên khung. Trên bầu trời, lôi chấn vang dội khắp vũ trụ. Trần Tiểu Ngư biết chuyện gì đang xảy ra trên đường, Cố Bạch Thủy lại tiếp tục đối mặt với trận đánh khốc liệt. Độ kiếp, giống như đại náo thiên cung vậy. Trần Tiểu Ngư không thể giúp Cố Bạch Thủy, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác trong biển rộng để tìm kiếm. Sau đó phát hiện ra một hòn đảo, đó là một hòn đảo màu đen. Giữa đại dương mênh mông, hòn đảo đen kia rất dễ thấy. Trần Tiểu Ngư tiến lên phía trước một đoạn khá lâu, nhưng phát hiện hòn đảo màu đen ấy vẫn giữ khoảng cách không thay đổi. Dù nàng cố gắng thế nào cũng không thể đến gần, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Trên đảo hình như có rất nhiều cây. Trần Tiểu Ngư hai tay làm thành một vòng tròn, đặt trước mắt, cẩn thận quan sát hòn đảo thần bí màu đen. Nàng rất chắc chắn rằng trên đảo có cây, Nhưng không chỉ có cây, mà còn rất nhiều loại thực vật màu đen khác, khô héo, như thể đã mục sữa. Đây có phải là đồ vật của hắn không? Trần Tiểu Ngư không dám chắc. Nàng đứng ngoài đảo một lúc, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Cố Bạch Thủy bị một bàn tay từ trên trời đánh xuống. Từ tầng thứ 13 của bầu trời, có một tôn kim thân Phật Đà, ba đầu và nghìn cánh tay, mắt trừng lên đầy dữ tợn. Phật quang rực rỡ bao phủ tầng mây, ánh sáng mạnh mẽ như mặt trời khiến cho người ta không thể mở mắt ra. Cố Bạch Thủy bị một bàn tay khổng lồ của tôn kim thân Phật đánh xuống từ tầng thứ 13, rơi xuống tầng thứ nhất. Sau đó, tôn kim thân Phật lại cúi người, tiếp tục truy đuổi, từ tầng thứ 13 hạ xuống 13 ngày không ngừng. Cố Bạch Thủy sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân linh lực dâng trào, có chút uốn gối, nghiêm túc đối mặt với thử thách. Thân thể khổng lồ của tôn kim thân Phật rơi xuống mặt đất, lực đạo mạnh mẽ như Thái Sơn đè xuống, nâng bàn tay lên, đánh mạnh vào tầng thứ nhất. Lực đánh quá lớn, không thể chống cự, như thể đập chết một con dế nhỏ, làm nát màn trời. May mắn thay, Cố Bạch Thủy không chống cự, trong cơ thể hắn linh lực đã gần cạn kiệt, chỉ giả vờ một chút, này lập tức nhận ra tình hình không ổn, hắn liền hóa thân thành hư vô, rồi vội vàng bỏ chạy từ tầng thứ nhất. Hắn lại rơi xuống dưới. Khi không thể ngờ tới nhất chính là tôn kim thân Phật vẫn không từ bỏ, nổi giận gầm lên một tiếng và tiếp tục đuổi theo, từ tầng thứ nhất lại đuổi đến, không ngừng sao. Cố Bạch Thủy thầm mắng, vội vàng xoay người trốn vòng chung. Thiên thủ Phật mất đi mục tiêu, thân thể trong chốc lát ngừng lại, không còn động tác. Tuy vậy, ba cái đầu và sáu con mắt của nó vẫn như cũ, ánh lên kim sắc Phật quang khủng khiếp, chăm chú tìm kiếm tung tích Cố Bạch Thủy trong phạm vi trăm vạn dặm. Trần Tiểu Ngư bị cảnh tượng đại Phật này làm cho sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, không khỏi lặn xuống dưới nước, rụt cổ lại. Nàng ngậm đầu lên, chăm chú tìm kiếm thân ảnh của Cố Bạch Thủy trên bầu trời. Nhưng nửa khắc trôi qua, gió im sóng lặng, nàng vẫn không thấy gì. Trên trời, Phật Đà chậm rãi quay đầu, ánh mắt ngưng lại trên một vùng không gian rộng lớn, trống vắng. Một bóng người gầy gò vừa mới xuất hiện, liền có hơn 12 bàn tay to chen chúc đến. Bóp nát hư không, thiên thủ đại Phật linh cảm cực kỳ nhạy bén. Mặc dù không phát hiện được khung cảnh, nhưng chỉ cần có chút động tĩnh, nó dễ dàng bắt được. Cố Bạch Thủy ẩn thân, giấu kín mình trong không gian, ngửa đầu nhìn lên trời, nơi đại Phật đang hiện ra. Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy tình thế khó giải quyết, quả thật, hắn không phải là đối thủ của đại Phật này. Ngay cả khi đã vượt qua 11 và 12 tầng trời, Cố Bạch Thủy đã gần như đến giới hạn của mình. Tầng thứ 13, nơi có thiên thủ Phật, không phải là một chuẩn đế bình thường, linh cảm của nó nhạy bén như núi cao, rất khó đối phó. Cố Bạch Thủy nhanh chóng nghĩ đến phương án thoát khỏi sự giám sát của thiên thủ Phật, tu dưỡng lại linh lực, tiêu hóa những gì hắn đã thu được từ mười mấy tầng trời trên cao. Tay hắn cầm một chiếc đỉnh nhóm máu, là chiến lợi phẩm từ Thượng Thanh Phủ Dung Quan, trong đó chứa một viên Nhật Nguyệt Tương Dung Ứng Long Châu. Hai món đồ này đều là thứ Cố Bạch Thủy lấy được từ các tầng trời, ẩn chứa sức mạnh của lão thần tiên và răng của Ứng Long đạo quả. Tuy nhiên, vì bước chân vội vàng, hắn chưa kịp luyện hóa chúng đã bị thiên thủ Phật đánh xuống từ trên trời. Giấu đi đâu bây giờ? Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn xuống biển cả mênh mông, đột nhiên phát hiện thiếu vàng bóng dáng của một con cá con đang diễn kịch. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói thầm, từ nơi này nhìn về phía chân trời xa xôi. Trần Tiểu Ngư đang ẩn nấp dưới mặt biển, lén lút vẫy tay về phía không trung. Nàng không nhìn thấy Cố Bạch Thủy, nhưng nàng rất thông minh, cảm giác được rằng Cố Bạch Thủy có thể tìm thấy nàng. Đây là muốn ta đi qua sao? Cố Bạch Thủy do dự một chút, lặng lẽ rời khỏi vị trí dưới đại Phật. Hắn thu lại khí tức, chậm rãi di chuyển, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Trần Tiểu Ngư, cùng nàng nhìn lên đại Phật trên trời. Người có cách gì không để nó trong thời gian ngắn không tìm thấy ta? Cố Bạch Thủy hỏi. Trần Tiểu Ngư chống cằm, suy nghĩ một lát rồi chỉ về phía sau lưng. Chỗ đó có một hòn đảo, nếu không thử trốn vào đó xem. Cố Bạch Thủy sửng sốt, nhìn theo ngón tay trắng nõn của nàng. Nhìn ra biển rộng không thấy đảo đâu. Hòn đảo nào? Cố Bạch Thủy hỏi. Trần Tiểu Ngư nhìn hắn một cách ngạc nhiên. Ngư không thấy sao? Nàng nhìn rất rõ ràng, ở đó có một hòn đảo lớn, đen kịt, làm sao hắn lại không thấy? Thật sự có một hòn đảo? Cố Bạch Thủy nhíu mày suy nghĩ, hỏi Trần Tiểu Ngư, đảo đó như thế nào? Nó đen kịt, có cây cối và thực vật, nhưng đều khô quắt, giống như đang giữa nát. Sau một lúc trầm mặc, Cố Bạch Thủy dựa theo chỉ dẫn của Trần Tiểu Ngư, bắt đầu hành động, một người không nhìn thấy đảo, một người khác lại gần không được. Nhưng khi Trần Tiểu Ngư chỉ đường cho Cố Bạch Thủy, hắn thực sự leo lên được hòn đảo đen kia trong biển. Mặt đất đầy những viên đá đen, phe đá bên trong mọc lên những cây cỏ khô quắt, đen nhánh, hoặc có thể nói là do kẻ nào đó đã lấy đi bất tử dược. Rất nhiều bất tử dược mọc trên đảo đen này, theo gió biển mà lay động. Cố Bạch Thủy nhìn về phía đảo bên cạnh, quay xung quanh đảo ẩn đó. Tất cả đều là màu đen. Không trách được sao ta lại không thấy. Cố Bạch Thủy bỗng hiểu ra điều gì, đỉnh đầu của hắn, nơi có tiên cung 33 tầng rộng lớn và kỳ quái, có một bàn tay thần bí nào đó thuộc về Hắc Thủy. Hắn nhảy xuống từ cây cầu gãy, Nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã từ bỏ sự sinh ra của Bạch Thủy và sự thay đổi của Thuế Biến. Đối với Hắc Thủy mà nói, điều này có vẻ khó mà chấp nhận. Nó từ một nơi thần bí không thể biết được, đã mang đến cho cố Bạch Thủy một vật. Một trận chấn động vũ trụ, chuẩn đế cướp duy nhất của vạn cổ. Vượt qua kiếp nạn này, đối với cố Bạch Thủy mà nó sẽ có những điều tốt đẹp khó mà tưởng tượng được. Nhưng nếu không vượt qua, thì cũng chẳng liên quan gì đến Hắc Thủy, vì nó không có đầu óc, không có khả năng nghĩ đến điều này. Hắc Thủy không ở trên đảo, cố Bạch Thủy quan sát bốn phía, xác nhận những suy nghĩ trong lòng. Đảo đen này là do Hắc Thủy mang đến tiên cung cướp, chính là nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của nó, tương đương với tọa độ của nó. Nó đã bị giấu đi, giấu sâu dưới biển, chỉ có cố Bạch Thủy là không thể tìm ra. Nhưng Trần Tiểu Ngư lại tìm được, đưa hắn lên đảo. Sau đó thì sao? Sau đó, nên ăn chút gì đó, uống chút gì đó. Cố Bạch Thủy không khách khí, hái một lá trường sinh cỏ, nhét vào miệng. Ngồi xuống đất, hắn bắt đầu luyện hóa và tu hành. Mấy canh giờ sau, một đạo khí tức mạnh mẽ, hình bóng người lao lên tận trời, đánh vào tầng 13 trời, kịch chiến nửa ngày, cuối cùng chặt đứt được Đại Phật Thiên Thủ. Khi vào tiên cung, vận mệnh của hắn càng thêm nồng đậm, linh âm vang lên. Cố Bạch Thủy như đứng trên cao nhìn xuống các tiên nhân, phản ánh chân thế, rồi trốn vào thiên môn. Sau đó, hắn lại bị một bàn tay đập xuống, chật vật rơi xuống, tiến vào đảo đen. Tầng trời thứ 22, một cô gái áo trắng như tuyết đứng ở đó, tay vịn nhẹ nhàng cười khẽ, đôi mắt hạ xuống, nhìn thế gian.